Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên, Bà Điếc Chết Thảm của tác giả Vũ Minh Hằng. Tập truyện thứ hai, Người Vợ Quỷ của tác giả Trần Phùng. Và đây là hai câu chuyện mà Thuận thấy rất là hấp dẫn. Quý vị dành thời gian đón nghe toàn bộ nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Này nhà có dỗ muốn làm món mọc ninh, mà cái món mọc này muốn ngon thì nhất định phải có lá miền tưới, băm nhỏ, trộn vào thịt xay nhuyễn, xong đem rúm vào lá chuối thả vào nồi nước luộc. Nên cô Bưởi chạy sang nhà cụ Giản xin. Nhà cụ trồng đầy dưới gốc bưởi. Cụ Giản ơi, cụ Giản, cụ cho cháu xin nắm miền tưới. Vừa gọi ầm ĩ, cô Bưởi vừa đẩy cánh cửa khép hờ bước vào nhà. Một luồng khí lạnh toát ùa ra khiến cô nổi gai ốc. Lạ thật, giữa hè mà sao trong nhà cụ lại lạnh thế nhỉ? Mọi khi chỉ cần cô bước vào là cụ đã hỏi với ra. Bà cụ tuy điếc nhưng mắt lại tinh lắm. Cụ ở trong nhà mà ai ló đầu vào cổng nhà là cụ đã biết rồi. Vậy mà sao hôm nay không thấy cụ động tĩnh gì thế nhỉ? Cô Bưởi thấy lạ nghĩ bụng. Không nhẽ cụ bị ốm ư? Cô tiến tới giường hỏi to. Cụ ốm đau hay sao mà đã 9 giờ cụ vẫn còn nằm trên giường thế cụ ơi? Vừa nói cô Bưởi vừa lay lay vai của cụ Giản. Bà cụ nằm quay mặt vào trong vách tường. Mặc cho có người lay đập vai, cụ vẫn nằm im thin thít. Cụ ơi, cụ ốm mà, cụ ốm sao thế hả? Lay đập ầm ầm, cụ vẫn nằm im không phản ứng gì. Cô Bưởi chột dạ đưa tay sờ trán cụ. Một cảm giác lạnh ngắt lan từ vầng trán nhăn nheo già nua của cụ sang tay cô. Cụ vẫn nằm im. Cô vội vàng lật cụ ra. Đôi mắt cụ trợn trừng, đồng tử trắng dã, toàn thân bất động, lạnh toát. Ôi giời ơi, cụ Giản chết rồi bà con ơi. Mười ơi, cụ Giản chết rồi, bà con làng nước ơi. Cô Bưởi vừa chạy vừa la ầm ĩ. Vài người gần đó thấy vậy chạy ào đến, mọi người nhốn nháo ai đó hô ầm. Anh Tám đâu rồi? Anh là công an xã, anh xem cụ sao lại mất đột ngột thế? Mà cái anh Mười ngày nào cũng thấy sang cụ mà sau này không thấy đâu vậy nhỉ? Khổ thế, sống một thân một mình không biết ốm đau sao mà chết thế này. Anh Tám gạt mọi người ra bước vào, anh xua mọi người đang bu kín nhà. Ra ngoài, mọi người ra ngoài cho sáng để tôi xem nào. Cụ đi thật rồi, có lẽ phải đi 4-5 tiếng thì thân mới lạnh thế này. Lẽ nào cụ bị gió? Anh Tám đưa tay sờ khắp người cụ rồi quả quyết. Giờ nhiều người cao tuổi bị đột tử lắm. Thôi cụ cũng cao tuổi rồi, bị cảm mạo rồi đi thì bà con chúng ta làm đám được cụ ra đồng vậy. Vậy có báo cho các cháu của cụ không anh Tám? Khổ thân bà cụ, chồng còn cha có, cháu ruột thì ở xa hết. Thôi họ hàng làng xóm tập trung thu xếp hậu sự cho cụ vậy. Ai đánh điện báo cho các cháu của cụ chứ, dù sao cũng là cháu ruột. Mỗi người một câu xôn xao nhốn nháo. Anh Tám đưa tay vuốt mắt cho cụ Giản. Nhưng thật kỳ lạ, bàn tay anh vừa nhấc lên thì mắt cụ vẫn mở trừng trừng. Ai đó lại kêu lên. Lẽ nào cụ chết oan? Chết oan mới không nhắm mắt được. Ngày anh Tám phó công an xã lại là cháu cụ Giản kết luận cụ bị gió thì cũng nhiều người thở dài. Mùa này nhiều gió độc lắm. Các cụ có tuổi rồi trúng gió không cấp cứu kịp thời thì đi thôi. Ai đó còn tặc lưỡi. Thôi, cụ sống một mình đi như này đỡ khổ đấy. Chứ mà nằm đó ai hầu bây giờ. Cụ đi vậy là sướng đấy các bà. Con ruột còn đang chán. Cha muốn hầu bố mẹ ốm đau lâu kìa. Bà nói thế cũng đúng. Thôi, mỗi người một tay một chân. Tập trung dọn nhà cửa sân vườn rồi đi gọi nhà đòn thợ kèn dần đi. Lúc cháu ruột cụ về là vừa. Tuy nhiên khi thấy anh vuốt mắt mà cụ không nhắm thì ai đó lại nghi ngờ. Mọi người lại xì xào bàn tán. Lẽ nào cụ bị hại? Phải gọi pháp y về chứ. kiểm tra thân thể cụ xem có gì bất thường không anh Tám. Nhưng anh Tám đã gạt đi. Cụ già rồi, có mấy đêm hôm đột tử là chuyện thường. Pháp y mổ sẽ chỉ cho tội nghiệp cụ ra. Mấy bà đi nấu cho tôi nồi nước lá để tôi tắm cho bà. Nhưng cứ để cụ mở mắt như kia mà được à? Người khác lại thắc mắc. Không sao hết, chắc gió giật nên cơ mắt cứng lại thôi. Đun cho tôi bát rượu gừng mang vào đây. Một người vội chạy đi tìm giá gừng cho vào bếp đun. Khi rượu gừng nóng được mang vào, anh nhúng chiếc khăn bông vào bát nước nóng rồi vắt cho khô bớt. Anh Tám dùng khăn ủ lên mắt cụ, rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cụ. Một lát sau anh vuốt tay xuống, lúc mở khăn ra thì mắt cụ đã nhắm lại. Anh giục mọi người thu dọn đồ đạc của cụ mang hết ra ngoài, dọn nhà sạch sẽ để lát anh tắm rửa, thay quần áo cho người đã khuất. Anh vốn thành thạo những việc nhà đám này từ xưa. Ngoài việc làm công an xã, anh còn kiêm việc tẩm liệm, bốc mộ bao năm nay. Anh bảo mà gặp anh nó cũng phải chạy. Mỗi người một chân một tay, người khiêng bàn ghế, người quét dọn. Cụ sống một mình nên đồ đạc chả có mấy. Ngoài chiếc giường bao loan, loại giường làm bằng thân cây tre nứa và bộ bàn ghế cũng bằng tre nứa đã cũ. Cái gãy chân, cái táp thêm bọp ẹp thì có một chiếc hòm gỗ. Gỗ quan tài sơn son thép vàng này đã xuống màu, kê góc nhà phủ bao tải và các loại quần áo cũ. Trước mặt đông đủ mọi người, anh Tám lần cái ruột tượng cuốn quanh bụng cụ, đổ ra một cuộn tiền đủ các mệnh giá đếm được 589.200 đồng. Mọi người ồ lên. Sao cụ có nhiều tiền nhỉ? Số tiền ấy mua được hơn chỉ vàng đấy nhé. Cái dây đút của ruột tượng buộc ba cái chìa khóa, một cái khóa cổng ngõ, một cái khóa nhà và cái nhỏ hẳn là khóa hòm gỗ. Anh Tám sai hai thanh niên bê cái hòm ra giữa nhà, rồi mở khóa ra xem bên trong có gì. Cái hòm gỗ rỗi đã ngả màu đen sẫm, có bốn đai đồng bịt bốn góc và cái ổ khóa cũng bằng đồng chạm trổ rất đẹp. Bà Phiên, người cùng xóm, chỉ cái hòm bảo mọi người. Cái hòm này ấy là đựng của hồi môn của mẹ cụ Giản đấy. Mẹ bà là con gái quan tổng trấn xưa, nhà giàu lắm, cưới toàn xe ngựa võng điều. Các cụ kể cái hòm này đựng đầy tiền bạc nữ trang, vậy mà giờ cũng hết. Ông Hảo xóm dưới phụ họa. Thì mua nhà, mua đất Hà Nội cho các anh chị em của cụ ấy hết chứ đi đâu. Các anh chị về đón đi nhưng cụ không đi. Vừa mặc cảm bị khuyết tật, vừa muốn giữ đất hương khói cho ông bà. Khổ thân vậy, sống lủi thủi chết cô đơn. Nắp hòm bật ra, bên trong có một vài cái áo nhung trần bông đã cũ, một bộ quần áo gấm đỏ mới tinh và một bộ lục thù. Lục thù là bộ quần áo dành cho người đi về với tổ tiên. Xưa vải vóc hiếm nên các cụ thường sắm trước. Bộ quần áo mà các cụ từ 60 trong làng đã tự chuẩn bị cho mình phòng khi đi theo tiên tổ. Ở quê, nhà nào có người già là luôn chuẩn bị sẵn một cỗ áo quan sơn son thiếp vàng. Có nhà thì úp áo quan xuống, nhưng cũng có nhà tận dụng làm hòm đựng thóc. Nhưng kiêng không đóng nắp áo quan nên để canh nắp một chút. Vậy là vợ chồng nhà chuột nhắt dắt nhau vào đó sinh sôi nảy nở con đàn cháu lũ. Quả là tiện lợi. Thực phẩm có sẵn cứ ăn rồi đẻ thoải mái. Ăn xong thì buồn lại rúc rích chạy đuổi nhau chí chóe. Ban ngày người nhà mãi đi làm không biết, đêm nghe tiếng rúc rích sột soạt trong quan tài nơi góc nhà. Người yếu bóng vía chả hãi vãi linh hồn. Nhìn thấy bộ quần áo gấm, bà Phiên lại suýt xoa. Đây đấy, bộ gấm Thượng Hải này là của mẹ cụ may cho cụ bảo đi lấy chồng thì mặc. Giờ thì mặc cho cụ để cụ đỡ tối. Biết đâu sang kiếp khác cụ lại mặc được áo cưới như mọi người. Người khác lại nói. Quái, cái anh Mười sau này không thấy đâu nhỉ? Mọi ngày tôi hay thấy anh ấy sang làm cỏ vườn cho cụ kia mà. Này bận bịu gì mà không thấy mặt vậy? Vợ Mười hắt hẻo bế thằng cu con gần một tuổi lệt bệt bước vào. Chị vừa trao con cho một bác trong họ vừa lảo phào trả lời. Dạ, nhà cháu này lên Hòa Bình cắt thuốc sản cho cháu từ sớm cụ ạ. Anh ấy tận tối mới về. Khổ thân cụ quá, chiều qua cháu còn mang cành chuối ốc sang biếu. cụ vẫn khỏe mạnh kia mà. Sao giờ cụ đã đi vậy cụ ơi? Chị hức hức khóc hờ. Bà Phiên thấy vậy liền run chị ra. Thôi à, mày về đi. Bế con về kẻo hơi hướng trẻ con ốm ra. Mày thì bệnh tật thế này về đi. Ở đây đã có mọi người rồi. Về đi. Anh Tám lấy hai bộ quần áo của cụ rồi gọi thêm hai bà trong họ vào cùng anh tắm rửa thay đồ cho bà cụ. Xong xuôi anh nhờ mấy thanh niên khiêng cụ đặt vào cỗ quan tài đã được kê ra giữa nhà. Ông thầy cúng già trong làng bấm quẻ nói cụ đi vào tầm 1 giờ sáng, giờ không được đẹp lắm nên con cháu cần khâm liệm sớm. Các anh trai chị gái của cụ đã đi về với tổ tiên từ lâu, chỉ còn dăm người cháu ruột ở tận thủ đô. Họ vốn bận bịu làm ăn, rất ít khi về quê. Tình cảm cô cháu, bác cháu cũng không được mặn mà. Thế nên mặc dù đã có người ra bưu điện đánh điện báo tin nội dung, cụ dặn mất các cháu về ngay. Nói từ sáng mà tận chiều tối họ mới về. Lúc này ông thầy đã làm lễ khâm liệm và đóng nắp quan tài. Lễ viếng một người già cô đơn cũng diễn ra đơn giản lắm. Là bởi lúc đó xã hội còn khó khăn, người làng còn thiếu ăn thiếu mặc. Việc cúng lễ ma chay giản tiện vô cùng. Chỉ một ông thầy bung beng cái mõ cái trống, ba người thợ kèn thổi ỏi e thế là xong. Chẳng cầu kỳ dàn trống dàn kèn rồi lễ lạt hoa trái ngầm ngập như thời nay. Người làng kéo nhau đến thắp hương cũng chỉ xách thẻ hương, nải chuối hoặc cái câu đối vòng hoa, cũng tùy con cái giàu có mới có dăm chiếc. Bữa cơm rau đạm bạc chỉ con cháu ruột dâng lên cúng phong người mất, hạ xuống mâm mời thầy cúng thợ kèn. Mâm con cháu xúm vào ăn. Đấy là nhà có đông con đông cháu, chứ cụ thì có mỗi mình, mọi thủ tục lại càng đơn giản hơn. Xưa tùy lễ lạt đơn giản, nhưng bên quan tài lúc nào cũng phải có người phục quan. Người canh quan tài không được phép để ngọn đèn dầu và mấy cây nến trên nắp quan được tắt. Thi thoảng lại phải khóc hờ, gọi kệ lệ thương nhớ người đã khuất. Chứ thời nay cha mẹ ông bà vừa nhắm mắt trong nhà thì ngoài sân đã en ép lợn kêu, gà giấy rụa. Và rồi cơm cỗ, rượu thịt ê hề, tưng bừng suốt mấy ngày liền. Con cháu đứa ngồi phục tang còn tranh thủ ôm điện thoại like kể với xã hội việc ông bà cha mẹ người thân của mình đã trả hết nợ đời, gia đình đang làm đám. Họ khoe sự hoành tráng của đám hiếu mà nhờ con cháu giàu có thành công đang báo hiếu ông bà cha mẹ. Rồi sư sãi đàn tràng 3 tầng 7 lớp, tiền vàng hoa trái lớp lớp tầng tầng. Những mong người thân đang nằm trong quan tài được mát mày, mát mặt, nơi chín suối. Tận 7 giờ tối, Mười mới về đến nhà, mặt mũi bơ phờ. Gã kể rằng lên xe từ 1 giờ chiều, ruột gan tự dưng nóng như lửa đốt mà cái xe lại bị nổ lốp tí lao xuống vực. Đám tang của cụ giản đơn sơ và nhanh gọn. Đoàn người đưa tang chỉ có mấy người cháu ruột, cô bác, anh chị em, con cháu trong họ tộc, một số bà con xóm giềng gần. Bởi lẽ xưa nay bà không học hành, giao tiếp hay chơi bời với ai ngoài xóm ngõ của bà cả. Mọi người lặng lẽ đưa bà ra đồng, không tiếng khóc hờ than thở như những đám tang khác. Hôm trước bà Tiền, em gái của cụ, vừa về đến sân thì đấm ngực thùm thụp nước nở. Ôi chị Giản ơi, sao chị ra đi vội vàng thế chị ơi? Từ nay em biết gọi ai là chị đây chị ơi? Giường cao chiếu sạch, nhà cửa ấm êm chị không nằm. Chị đi gối đất nằm xương một mình, chị ơi. Bà Tiện á, vốn huyết áp thấp, vừa khóc chỉ được mấy câu thì lăn đùng ra ngất, phải gọi người tiêm truyền. Vậy là chả có ai khóc hò gọi bà lần cuối. Đi đầu đoàn người, xe là đội cờ nhà đám. Bốn đứa cháu họ cầm 4 lá cờ trắng có đua đen. Theo sau là vài cái câu đối bằng vải mộc dán tranh ông Mục Liên, Bát Đại Hộ Pháp, vài chữ nho đen con cháu trong họ viếng. Tiếp nữa là ông quản trang tay cầm bó đuốc, được bó bằng cái mảnh mảnh cũ rách tháo ra trên cửa nhà cụ. Ông cầm bó đuốc cháy phừng phừng, dẫn đoàn tang lầm lũi đi trong mưa cơn bóng mây, lúc mưa, lúc tạnh. Ông thở kèn thi thoảng nghỉ lấy hơi, xong ông lại đưa cây kèn lên miệng, bậm môi phồng má thổi bài ỏi e, tiến đưa người về nơi an nghỉ. Ông trưởng họ tay cầm 2 cái chũm chòe thi thoảng lại đập phèng phèng. Một ông cầm hai thanh gỗ gõ nhịp ra hiệu đi dừng cho người đẩy, kéo xe tang. Đoàn người đi ra đến đầu làng thì dừng nghỉ. Làng nào cũng thế, trên con đường người đã khuất được đi lần cuối cùng ấy, ai cũng được dừng lại để nghỉ một lần cuối trước khi ra khỏi làng. Việc dừng chân nghỉ giải lao cũng là hình thức để đợi cho con cháu ở xa chưa kịp về, hay đến muộn có thời gian đến đưa tang người thân của mình lần cuối. Đám tang không tiếng khóc hở của cụ Giản rồi cũng xong. Các cháu ruột của cụ đã trở về thành phố cho kịp buổi làm sớm mai, bởi ai cũng bận bịu. Ba hôm trước, cả buổi sáng mười quần quật ngoài ao, hết ngụp xuống nước vục bùn đầy ập chiếc gầu, rồi bị bõm kéo gầu lên bờ, đổ vào những bụi tre, bụi chuối. Xong lẽ, quén bèo tây đôn xuống cạnh bờ, kẻ cây dừa và mấy đoạn xoan thành bè, hì hục múc bùn đổ lên cho vợ gã trồng rau muống khoai nước. Gã trở về nhà mệt nhoài, đổ mớ ốc tôm trong cái giỏ mà gã mò bắt được trong lúc mơ múc bùn ra cái chậu. Gã thở dài nghĩ đến vợ, một người đàn bà hơn 30 cái tuổi xuân mà gầy gò hắt hẹo như bà lão sau 4 lần sinh nở và vài lần xa xảy. Bởi vì thì cứ cố sinh cho bằng được cho gã một thằng cu nối dõi. Có cái mậm riềng, gã nợ mày nợ mặt với họ hàng làng xóm. Ấy là tự thị nghĩ thế, chứ nào gã có o ép gì thị đâu. Thị cứ lăn tăn trăn trở khi sinh đến đứa thứ ba vẫn là con gái. Nên sau khi xa xảy 2 lần, thị vẫn quyết định sinh tiếp. Quả là ông trời cũng thương thị mà cho thị một thằng con trai khi thị bước sang tuổi 30. Nhưng có lẽ do sinh nở quá dày, lại thiếu ăn thiếu ngủ, lo nghĩ quá nhiều mà thị bị hậu sản. Sinh con xong thì mất sữa, bản thân thì mất ngủ, người xác xơ như con cá mắm. Việc nuôi con vô cùng vất vả do kinh tế khó khăn, sức khỏe sa sút. Trộm vía thằng bé cứ nước cơm sữa ông thọ pha loãng mà cũng bụ bẫm. Dù có thị, mẹ thì vẫn gầy tong teo, thở hắt ra. Gã thấy vợ gầy gò ốm yếu thì thương lắm, cứ nhằm nhằm xem đâu có mèo đen là bắt về hầm thuốc bắc cho vợ ăn. Ba đứa con gái, đứa lớn 11, đứa bé lên 3 thì cứ như cỏ dại rau hoang tự bảo ban, chăm sóc nhau mà lớn. Bởi mẹ thì ốm đau, bố cũng vất vả mưu sinh suốt ngày. Mùa màng gã lăn lóc ngoài đồng, lợn gà ở nhà mấy chị em phụ bố. Hết mùa, ngoài lúc làm cho nhà, gã lại đi làm thuê. Bốc bùn đổ lên vườn chuối, vườn mía cho những người cần. Gã thường làm cho bà cụ Giản, vừa là bà cô họ vừa là hàng xóm. Bà cụ Giản bị điếc bẩm sinh, bà giao tiếp với mọi người bằng những âm thanh ú ớ và những cử chỉ hành động hoa chân múa tay chỉ trỏ. Bà cụ Giản năm nay đã 74 tuổi. Bà có 2 người anh trai và 1 cô em gái. Cả 3 người đều lên thủ đô mưu sinh rồi ở hẳn trên ấy. Toàn bộ ao vườn ở nhà mấy xảo mình bà trông nom trồng cấy. Vườn bà trồng chuối, bồng và mít, nhãn. Mùa nào thức nấy bà gọi gã, lúc thì đổ bùn, lúc cuốc đất khi hái quả. Vừa là cháu vừa gần nhà nên gã giúp chứ không có lấy tiền. Bà thấy thế trả công gã bằng những buồng chuối chín thơm nức mũi, những quả mít ngọt lịm, hoặc là rau các loại. Cá trong ao nhà bà gã cứ thoải mái bắt về kho, nấu rồi múc đưa sang cho bà một ít. Bà sống một mình, ăn uống đơn giản lắm. Nay gã bắt được mớ tôm tép và 1 chậu ốc bươu. Gã đổ ốc ra chậu, đập dập mấy quả ớt và thả 5 cám cho nụ ốc nhà hết nhớt. Gã chạy sang nhà bà cắt nải chuối xanh và 5 lá lốt tía tô về nấu chuối ốc. Trước khi đi, gã gọi con Lan đang bế em trên nhà. Lan! Lan ơi! Con rửa mớ tôm tép cho vào rang với lá chanh. Luộc rau muống ăn trưa nay. Bố sang bà xin chuối chiều nấu ốc. Lan đặt em xuống cạnh mẹ. Mẹ nó mấy nay á, cứ thở cốn thở cào. Dạo em nó được 3 tháng, bố nó đã thịt 1 con mèo đen, hầm với thuốc bắc rồi bắt mẹ nó phải ăn cho hết. Bố bảo phải ăn thế mới nhanh khỏe. Nó thương mẹ lắm, nên khi bố nấu xong múc bê lên nhà ấy, nó lặng lặng dắt 2 đứa em sang bên bà Giản, hái hoa dâm bụt kết vương miệng chơi đồ hàng, để tránh các em quấy mẹ đòi ăn chanh. 11 tuổi, chị của 3 đứa, nên nó giả dặn thế đấy. Nó đang tép lấn tôm, luộc rau muống, sắp mâm chờ cơm chín, trong khi bố nó đang cắt chuối lột vỏ ngâm vào chậu nước mẻ để chiều nấu ốc. Nó nhìn bố nó vừa làm vừa đưa tay áo thấm mồ hôi mà thương bố lắm. Mẹ nó gầy gò ốm o, bố nó cũng có hơn gì đâu. Người toàn da với xương, hòm mã, hòm vào làm cái vỏ miệng vâu lại vâu hơn. Bố nó vốn chịu khó lại thương vợ thương con lắm, lúc nào cũng nhường nhịn vợ con. Sau bữa cơm canh chuối ốc buổi tối hôm ấy, Mười trằn trọc không tài nào ngủ được, đêm đã về khuya lắm rồi. Nhà không có đồng hồ, nhưng nghe tiếng côn trùng nỉ non gọi nhau. Xa xa có tiếng gà gáy lần đầu, gã đoán giờ này cũng giữa đêm rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy con vợ còm nhom đang ôm thằng cu con ngủ, hơi thở khó nhọc. Lại nhìn sang giường bên mấy đứa con lít nhít đang ngủ ngon lành. Trẻ con vốn thế, ban ngày có thể đánh nhau tranh ăn, giành chơi với nhau, nhưng đêm xuống là ngủ ngon lành. Hai trẻ em ôm nhau ngủ, mặc cho mồ hôi nhễ nhại bởi cái oi nồng cuối hè, nhìn chúng ngủ mà thèm. Đâu như người lớn trăm mối lo nghĩ trong đầu, nhất là với gã, một gã chồng bất tài, không biết kiếm tiền lo cho vợ con. Gã thở dài não nuột, sao cũng là phận người, cũng là sinh năm Thìn, mà lũ bạn gã đứa nào cũng giàu, duy chỉ có gã bê bết bề bệt mãi thế này. Nhẽ do gã phạm giờ sinh chăng? Cũng có lần gã định để vợ con ở nhà theo người làng lên phố mưu sinh, nhưng thường vợ con ốm yếu, việc đồng áng nặng nhọc không kham nổi nên lại thôi. Gã nhủ lòng đành đợi các con lớn biết đỡ đần rồi tính tiếp vậy. Gã lại muốn sang làng bên nhặt ít gà giống về quê góc vườn thả đến Tết bán. Gã nghĩ sẽ nhặt nhiều gà trống để nuôi bán làm gà lễ. Loại gà trống tơ chỉ cân rưỡi đổ lại mới tập gáy mà làm gà lễ mới linh. Loại gà ấy ai cũng thích mua, nhất là những con chân đều đẹp, màu cờ đỏ, dựng thì càng đắt giá. Nhưng tiền đâu bây giờ? Thóc thì cũng chỉ đủ ăn và nuôi lợn đến mùa, tiền thì chả có, bởi kiếm được mớ cá, mớ cua hay buồng chuối, rổ bồng, bán là vừa đủ mua thuốc cho vợ gã chứ có dư đồng nào đâu. Gã thở dài bò dậy mở cửa bước ra sân. Ngoài sân gió mát hơn, gã mở toang cửa cho gió lùa vào nhà. Chầm điếu thuốc Sapa rít một hơi phả khói lên trời. Trên cao trăng cuối tháng nhờ nhờ sáng, những vì sao nhấp nháy. Lúc chiều gã sang bà cụ Giản xin mấy quả chuối tiêu xanh về nấu ốc. Bà cụ hoa chân múa tay mấp máy môi, bảo gã cắt ít thôi, còn để Tết mà bán. Gã lủng bủng. Bây giờ mới cuối hè, còn chán mấy Tết. Lứa chuối ra đợt này sao để đến Tết được cơ chứ? Bị bục một mình nghe vậy thôi chứ gã biết thừa bà có cách hãm chuối chín sớm. Chẳng biết bà làm cách nào mà năm nào vườn chuối của bà cũng kịp bán Tết. Năm nào bà cũng cho gã dăm buồng cả chín cả xanh để ăn Tết. Nhờ những buồng chuối, trái bưởi vàng, cam sành, chấp chua, trứng gà của bà cho mà gã và vợ con cũng có đủ mâm ngũ quả dâng ban thờ. Phần còn dư mang bán để may quần áo cho các con. Lúc chiều gã bê bát canh chuối sang cho bà ăn, thì bà đang ướm lên cổ một cái dây chuyền vàng lấp lánh. Thấy gã sang, bà kéo chiếc dây giấu dưới cổ áo rồi cười cười đón bát canh. Bà hít hà rồi gật gù. Nhon đấy. Ngày mai là cúng đầu tuần của bà Giản, chị gái của bà Tiện. Chiều bà đòi về mà các con không nghe. Họ bảo bà yếu, về ốm ra chúng không chăm được. Bốn người con của bà đều buôn bán, mà buôn bán thì đúng là bận thật. Nghe các con nói cũng có lý, bà đành chịu không dám đòi hỏi. Nhưng bà cũng giáo trước 49 phải cho bà về từ hôm trước để gặp gỡ bà con xóm giềng, cảm ơn mọi người đã giúp gia đình lo cho người đã khuất. Đêm đến, bà Tiện đang ngủ ngon lành, bỗng có một làn gió lạnh ùa vào phòng khiến bà tỉnh giấc. Bà lồm cồm bò dậy nhìn ra cửa sổ. Hai cánh cửa đang mở ra khép vào. Thì ra cánh cửa bà quên cài chốt, khiến gió thổi bị bung ra. Bà đưa tay định kéo cánh cửa chốt lại thì thấy bóng chị gái mình đang lấp ló bên ngoài song sắt. Giật mình bà dụi mắt nhìn lại. Ôi, đây là tầng 2 mà, sao chị gái bà lại đứng bên ngoài cửa được? Bà dụi mắt lần nữa thì không thấy gì. Lúc này bà mới nhớ là chị mình đã mất. Bà vội khoanh chân, chắp tay niệm Phật hồi hướng cho linh hồn chị gái của mình sớm siêu thoát. Bà thương chị mình thiệt thòi từ nhỏ. Trong khi các anh và bà đều được học hành rồi lên thủ đô lập nghiệp, thì chị của bà lại bị tật nguyền, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Những thanh âm ú ớ từ cổ họng của chị bà mỗi khi người khác không hiểu bà muốn nói gì càng làm cho chị bà khó chịu. Bố mẹ bà đã đưa chị đi khắp nơi để chữa trị, nhưng rốt cuộc vẫn đành chấp nhận. Sau này bố mẹ bà mất đi, anh em muốn về đón lên để tiện chăm sóc lúc ốm đau, mà chị bà xua tay chị lên bàn thờ. Rồi chị ra khu vườn ngỏ ý ở nhà chăm vườn giữ đất, hương khói cho ông bà. Thời gian cứ trôi, các anh chị của hai bà lần lượt đi về với ông bà tiên tổ, còn hai chị em. Bà Tiện sức khỏe thì không tốt, rất ít khi về quê, mà bà Giản á, thì dứt khoát không đi đâu. Thành thử hai chị em ruột đấy, chui từ cùng bụng mẹ ra đấy, ăn cùng mâm ngủ cùng giường bao năm mà giờ vài năm chả gặp nhau. Nhiều khi nhớ chị thương chị lắm mà cũng đành bất lực, vì tính chị kỹ càng khó tính, mà càng lớn tuổi thì ai cũng dần khó tính ra cả thôi. Bà Tiện ngồi nhẩm niệm một hồi, lại ngả người nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên bà thấy mình đang đi sau lưng chị gái. Cả hai cùng bước vào nhà. Cánh cửa ngôi nhà ngói lam đã sập sệ, trên mái lợp đắp thêm rạ, bị mưa gió xẻ thành rãnh lô nhô. Cánh cửa chắp vá lỗ chỗ vừa mở ra, bà Giản quay lại há mồm hớp hớp không khí rồi ngã vật ra giường. Hai cánh tay đưa lên chới với, giọng bà văng vẳng từ hư không. Cứu, cứu tôi. Lần thứ hai giật mình tỉnh giấc trong đêm, bà Tiện không tài nào ngủ lại được. Bà chắp nối giấc mơ và những lời xì xào của một số bà con hàng xóm hôm làm đám. Chợt bà tỉnh hẳn, lấy cái khăn rửa mặt, rót cốc nước ấm uống cho thật tỉnh táo, bà bắt đầu suy nghĩ. Trong đám tang, loáng thoáng bà nghe ai đó nhắc tới cái dây chuyền. À, hình như bà Tản bán tạp hóa đến chia buồn có than thở với bà. Hôm ấy bà Tản nói: khổ thân bà ấy quá của, sáng quá bà còn bê rổ rau muống đi bán. Bà chăm rau khéo nên rau muống cuối hè vẫn non ngon. Bà bê ra đến chợ còn hai mớ đưa cho tôi ra hiệu bảo cho. Tôi trả tiền bà xua tay không lấy. Ai người ta cũng kêu bà khó tính ngoan ngoắt chứ tôi thấy bà thảo lắm. Ai xin gì là bà cho luôn. Chẳng qua cái lũ giàn tham á, cứ tự nhiên vào hái trộm, bẻ trộm hoa trái nhà bà thì bà chả chới cho. Cái loại người á, tinh ăn mù làm ấy chỉ muốn ăn không thì ai chả ghét cô nhỉ. Bà khó, bà chởi có ra tiếng đâu cơ chứ. Nhìn bà hoa chân múa tay vác gậy khua mà thương cô ạ. Bà đấy, sửa rõ con cháu nhà giàu mà giờ sống một mình. Mà bà còn mua của tôi cái dây chuyền đấy cô ạ. Cái dây tôi bán cho người ta 5.000, tôi lấy bà 3.000 thôi. Bà đeo lên cổ rồi soi gương cười có vẻ thích thú lắm. Vậy là lúc bà mất có thấy cái dây không cô? Do lúc đó nghe thế mà mãi khóc chị xót chị nên bà quên mất. Vớt lại, cái bà nghĩ cái dây vàng giả chắc mọi người tháo vứt đâu đó, chưa ai lấy làm gì. Bây giờ bà Tiện lại thấy nghi nghi. Lẽ nào bà Giản bị ai đó hại vì tưởng bà đeo dây vàng thật. Bà Giản sống có một mình vườn ao mênh mông thế này, dân quê túng đói làm liều thì sao? Nghĩ vậy bà chỉ mong sao trời mau sáng để sang nhà cháu trai giải bày thắc mắc. Cái dây chuyền đâu sao không thấy? Tại sao mọi người lại vội vã khâm liệm thế? Sáng sớm anh Đảm, cháu trai lớn con anh cả của cụ Giản năm nay cũng 50 rồi. Anh công tác ở một cơ quan nhà nước, nay ngày lễ tuần của cô ruột cũng không nghỉ được. Chiều qua anh giục vợ và con trai anh cùng chưa em về lo cúng tuần cho cô. Nhưng người thành phố sống môi trường đầy đủ tiện nghi quen rồi, sao về ngủ trong căn nhà cũ sập sệ lại có người mới mất được chứ? Vợ anh bảo: sáng mai cả nhà về sớm là được rồi. Nghe vợ nói vậy anh cũng đành chấp nhận. Sáng sớm cả nhà đang chuẩn bị đồ đoàn ra xe thì thấy bà cô Út bắt con trai trở đến. Anh ngạc nhiên hỏi: cô cũng định về á? Sức khỏe cô thế nào? Có ổn không mà đòi về chứ? Cô cũng về anh ạ. Có chết cô cũng phải về hôm nay. Mà anh nữa, báo cáo xin nghỉ làm về luôn với cô đi. có chuyện này cô cần cháu phải làm rõ. Rồi bà kể lại giấc mơ đêm qua cùng câu chuyện cái dây chuyền giả bà Giản mua sao không thấy đeo. Anh Đạm nghe đến đây thì thử người suy nghĩ. Ừ, quả là có nhiều khuất tất thật. Anh tự trách mình lúc nhận điện thoại anh cũng không kịp nghĩ nhiều. Cô anh có tuổi lại sống một mình. Chắc đêm hôm gió máy rồi đi. Lại nghe anh Tám nói bà đi giờ xấu phải khâm liệm ngay. Đúng thật là anh chủ quan quá. Lúc về đến nhà đã thấy bà mặc áo lục thù nằm ngay ngắn trong quan tài. Anh cũng không nghi ngờ gì hết. Anh biết tiền bạc bà không có. Quanh năm bà chỉ dựa vào mấy chục buồng chuối tây, chuối tiêu, chuối hột các loại. 10 cây bồng, cây chấp cùng rặng cau, dàn trầu, ít gà mái đẻ mà sống. Anh thi thoảng về quê dỗ chạp biếu cô, mấy đồng cô đều xua tay không lấy. Trước khi đi cô còn nhét đầy con xe u oát các loại rau củ quả, gạo, trứng gà cô gom cho. Vừa chất đồ lên xe, cô anh còn khua chân tay ra hiệu rằng mang lên trên ấy mà chia nhau ăn. Nhà cô có đầy. Vậy giờ nghe cô út nói việc bà cô của mình mới mua và đeo một sợi dây chuyền vàng giá. Vậy sợi dây ấy đâu? Sao không thấy ai nhắc đến? Liệu có gì khuất tất không? Nhưng xác chôn mấy ngày rồi liệu giờ còn tìm được gì không? Anh bốc máy gọi cho anh bạn làm pháp y trao đổi thắc mắc và bày tỏ muốn anh đi cùng về nhà một chuyến. Anh bạn làm bên pháp y liên hệ luôn với một số người bạn làm công an lên xe về cùng. 30 năm đã trôi qua, nhanh như một cơn gió. Gã trai hòm hem bạc nhược run rẩy quỳ sụp trước ban thờ cụ Giản năm nào. Này đã béo tốt hơn, nhưng già đi rất nhiều. Lão già cũng đúng thôi, bởi lão cũng đã hơn 70 tuổi rồi còn gì. Khu vườn và căn nhà của cụ đã được ông Đảm quy hoạch, cắt chia bớt cho một số anh em trong họ tộc và xây lên một ngôi tử đường to đẹp, sân vườn được quây tường gọn gàng. Lão già đang cặm cụi dùng bàn chải cọ đi cọ lại cái sân nhà thờ. Cái sân lát gạch bát tràng sạch bóng, óng đỏ không một vệt rêu, không một cọng lá. Lão Mười chính là lão sau khi cẩn thận lau chùi từng ly từng tí hai bộ cánh cửa gỗ lim chạm trổ cầu kỳ. Lão dùng chiếc que sắt nhỏ có cuốn vải ở đầu để luồn vào từng kẽ hoa văn mà lau. Lau xong hai bộ cánh cửa, lão ra cọ sân, vừa làm vừa hóng ra cổng chờ đợi. Trong lúc lau cửa, đôi lúc cánh cửa bung ra, lão lại đun đẩy khép vội vào. Trong lúc khép cánh cửa lại, lão nhắm tịt mắt mình không dám nhìn vào bên trong. Nơi ban thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ nhà lão và trong ngôi nhà thờ ấy có một ban thờ mà suốt 30 năm qua lão chưa một lần dám bén mảng tới. Đó là ban thờ cụ Giản, một bà cô tổ của con cháu lão sau này. Một người con gái của họ tộc sinh ra khiếm khuyết thiệt thòi và chết trong uất ức năm nào. Lão ngẩng lên khi thấy đoàn người đẩy cổng đi vào. Lão Mười ngoạc cái miệng, nhè hàm răng ố vàng cái còn cái mất. Chào các cụ ạ, các cụ đã về. Các cụ thấy con lau sạch không? Còn chỗ nào chưa ưng các cụ bảo con lau lại. Lão cười khuôn mặt rúm gió. Lão dở lúc lú lúc tỉnh. Lúc lú, lão nhìn anh Tám, anh trai mình, lão cũng gọi là cụ xưng con. Ông cụ Đảm râu tóc bạc phơ, tay chống cây ba ton làm từ gốc cây tre ngà đã vàng bóng, gật gật đầu. Sạch rồi, chú về nghỉ đi, chưa sang ăn cơm. Rồi ông quay sang lão Tám, anh trai của Mười. Cơm cỗ chú bảo cháu nó đặt đầy đủ rồi chứ. Đúng 10 giờ ta dâng đấy. Dạ, em dặn kỹ càng rồi bác ạ. Tí nữa các cháu kéo xe đến ta dâng lên là xong. Bây giờ dịch vụ đặt cỗ nhanh gọn lắm, bác cứ yên tâm. Họ chuẩn bị chu đáo từ cái tăm, còn xôi gấc thì dâu lớn nhà em tự tay đổ dâng lên ban từ sáng. Em cũng lên hương thỉnh các cụ đầy đủ rồi. Thế thì tốt rồi. Ông Đảm, cháu đích tôn của dòng họ, đẩy cửa bước vào. Trong gian chính điện, một án thờ lớn bài vị sơn son thiếp vàng cùng đầy đủ ngũ bộ thờ bằng gốm bát tràng. Đích thân ông sang đặt nhà lò làm và mang về cách đây 10 năm, sau khi ông quyết định cùng con cháu anh em quy hoạch lại vườn tược và xây nhà thờ họ. Gian chính thờ thần linh và gia tiên tiền tổ, gian bên thờ bà cô ông Mãnh tổ. Và ông dành riêng một ban thờ cô của ông, cụ Giản, người đã mất trong uất ức. Bức ảnh được thợ phục hồi từ bức ảnh chụp Tết năm bố anh mừng thọ. Bát Tuần đã về quê khao họ. Bữa ấy mọi người nói mãi bà Giản mới chịu mặc cái áo bông tàu mới do chị dâu tặng và đứng vào chụp với anh trai các cháu. Năm sau thì anh trai bà mất, vài năm sau anh Thứ cũng mất nốt, còn bà Tiện em gái bệnh tật ít khi về quê. Còn bà cũng chả bao giờ ra hiệu chụp ảnh lần nào nữa, thành ra đó là bức ảnh duy nhất bà chụp. Khi đưa ra thợ tách làm ảnh thờ, người thợ ảnh đã tâm sự khi gặp cháu bà rằng: "Không hiểu sao tôi là người làm nghề chụp ảnh bao nhiêu năm, đã từng dựng xác người chết lên để chụp, vậy mà lại cứ có cảm giác rợn rợn lạnh lạnh khi nhìn vào bức ảnh của bà. Bước đầu tôi in ra lại quên bắn chữ ngày mất vào cho cụ. Tôi lại in lại. Bình thường tôi sẽ bắn luôn chữ vào ảnh ấy, vậy mà làm cho cụ thì tôi lú lẫn lại đi in cái khác. Lúc trả ảnh tôi không nhớ bức ảnh in hỏng kia vứt dưới sọt rác. Mấy đêm ngủ tôi đều mơ thấy có người cứ gọi tôi: cứu, cứu tôi, trả, trả đây. Tỉnh giấc tôi chả hiểu chuyện gì. Mãi sau này nghe tin cụ bị chết oan, tôi mới nhớ ra liền thắp hương, mang ảnh cụ ra sân đốt mới yên đấy. Cụ thiêng thật." Đưa mắt nhìn một lượt các ban đã sạch sẽ, lễ lạt đã dâng đầy đủ, ông Đàm tiến tới rút nắm hương châm vào cốc nến thơm ông Tám đốt sẵn từ sáng. Ông Đàm lần lượt cắm vào các bát theo thứ tự từ quan thần linh sang công đồng gia tiên, sang ban bà cô, ông Mánh Tổ và cuối cùng là bà Giản, cô ruột của ông. Ông nhìn người cô trong ảnh, xót xa nén tiếng thở dài: "Lạy cô khôn thiêng, cô tha thứ cho cháu, tha thứ cho cháu. Thực lòng cháu cũng khó xử lắm cô ơi. Biết là nó gây tội lớn đã vô tình hại chết cô, nhưng nhìn vợ con nó nheo nhóc quá, cháu không đành lòng đưa nó ra pháp luật. Cô ơi, cô sống khôn thác thiêng, nghĩ tới tình cảm bao năm nó chăm nom giúp đỡ cô, nghĩ tới sự túng quẫn ngu dại của nó mà tha cho nó cô ạ. Nó cũng đang trả giá cho tội lỗi của mình rồi đấy cô. Vợ nó bảo suốt 30 năm qua chả đêm nào nó ngủ ngon, đêm nào nó cũng khóc để xin cô tha thứ. Cô ơi, 30 năm rồi, con cũng đã già yếu lắm rồi, chẳng biết còn được bao lần về dỗ cô nữa. Con xin cô tha thứ cho chú ấy. Con nghe anh nó nói nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, nhưng gia đình giấu nó không cho nó biết. Đó là cái giá phải trả của nó đấy cô ơi. Con xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho chúng con." Ông Tám đứng sau lưng anh Đảm, anh con bác mình. Ông chắp tay vái theo, nước mắt lưng tròng: "Con lạy bác, con xin lỗi bác, cũng là lỗi ở con bao che cho em. Con xin bác tha thứ cho chúng con. Chú ấy cũng đang trả giá cho tội lỗi của mình rồi, con xin bác một lần nữa tha lỗi cho chúng con. A Di Đà Phật." Hai người đàn ông chắp tay cúi đầu, vẻ mặt buồn rầu. Trong lòng họ trào dâng niềm đau đớn, họ đau lòng lắm chứ. 30 năm trước, khi ba chiếc xe con, trong đó có cả một chiếc xích đờ ca, đổ dịch ngoài ngõ, ông Tám chột dạ, mặt mũi tái xám khi thấy đoàn người bước vào. Ông Đàm đã nhìn thẳng vào mặt ông mà hỏi: "Tôi hỏi chú một lần nữa, cô tôi mất như thế nào? Lý do tại sao bà mất đột ngột thế?" Ông Tám đun đun trả lời: "Dạ, theo ông kiểm tra thì bà trúng gió ạ." "Im!" Ông Đàm đập mạnh tay xuống mặt bàn. Cái bàn gỗ lim cũ đã bị gãy một chân, phải kê tạm bằng gạch đổ cái rầm. Ông Tám cuống quýt: Dạ. "Tôi cho chú nói lại lần nữa. Chú nhìn đi, đây là các anh ở Bộ Công an và bên Pháp Y. Nếu chú không nói thật thì dù có mang tội bất hiếu, tôi cũng xin phép đào mộ cô tôi lên để cho các anh bên Pháp Y làm việc. Lúc đó thì chú đừng có trách tôi ác." Ông Tám đờ đẫn cả người. Ông không ngờ sự thật mà ông cố tình che giấu lại sắp bị lột trần. Đột nhiên Mười run rẩy, tóc teo xám xịt, từ ngoài chạy vào quỳ sụp xuống chân ông Đàm và bà Tiện: "Anh ơi, cô ơi, các anh ơi, em cháu có tội. Cháu là cháu, chính cháu đã hại bà. Nhưng quả thật là cháu không biết bà mất, cháu có tội, cháu xin lỗi. Em xin anh, xin các anh tha cho em. Cái dây chuyền em vẫn chôn ngoài vườn kia, em xin các anh." "Mày, thì ra chính mày đã hại chị tao. Ôi chị ơi, chị chết oan uổng quá. quân sát nhân, sao mày ác thế hả Mười ơi? Bà Tiền khóc nức lên rồi lăn ra ngất xỉu. Vợ ông Tám cùng mấy người vội chạy đi gọi y sĩ thôn đến tiêm truyền cho bà. Ông Đạm túm lấy cổ áo Mười, lôi sành sạch cá đến trước bàn thờ người mới mất. Bàn thờ nghi ngút khói hương. Trên bàn, ảnh bà cụ mặc áo bông tàu đang chiếu tia nhìn buồn bã. Mày, hãy nói đi, sự việc cụ thể như thế nào? Mày mà nói sai nửa lời tao đập mày chết. Cô tao thương mày còn hơn cháu ruột, lúc nào cũng xót vợ mày ốm đau con mày nheo nhóc. Cái gì cũng phần mày, vậy mà mày trả ơn như thế hả thằng khốn? Em xin anh, em có tội, em biết tội của mình rồi. Trong nước mắt ngập ngụa, trong bấn loạn sợ sệt, gã đã rời rạc kể lại vụ việc đêm hôm ấy. Đứng ngắm trời ngắm đất rít thuốc lá đã quá nửa đêm rồi mà vẫn không buồn ngủ. Hôm trước gã được một người trong làng cho địa chỉ một bà thầy lang chuyên bốc thuốc sẵn đòn trên Hòa Bình, mà trong túi gã chỉ còn hơn 100 bạc. Tiền xe cổ đi lại rồi bốc thuốc khéo trả đủ. Gã thở dài, không biết xoay sở đâu ra 100 nữa mà đi cho yên tâm. Nghĩ là sang anh Tám mượn nhưng lại băn khoăn thằng lớn nhà anh chị mới vào đại học. Tiền học hành tốn kém chắc chả có dư. Chợt một luồng suy nghĩ đen tối từ đâu lù lù xâm lấn trí não của gã. Bác Giản, đúng rồi. Bác mới bán mướn bồng hôm tháng trước. Bác hẳn chưa tiêu gì nên chắc vẫn còn tiền. Bác ngủ chỉ cài then chống cửa bằng cây chày gỗ giã bèo. Gã nghĩ giờ này bà đã ngủ say. Gã lẻn vào ăn trộm một vài trăm chắc bà không biết đâu. Nghĩ là làm luôn. Gã xăm xăm bước qua vườn về cửa nhà cụ, đến trước cửa gã khựng lại. Nhỡ bà biết thì sao? Đêm cuối tháng, mảnh trăng giả yếu ớt sau những đám mây trên cao bỗng nhiên bị lu mờ, và màn đêm đen xịt như khuyến khích một gã bần hàn đang chuẩn bị làm liều. Gã hít một hơi thật sâu, rồi khe khẽ luồn tay qua khe hở của cánh cửa bị mủ thủng. Gã khẽ đẩy nhẹ, chiếc chày gỗ rơi cái bịch và vào cái chậu sành tạo ra âm thanh rạn vỡ giòn tan trong đêm. Gã giật nảy người đứng im như hóa đá. 10 giây sau gã mới hoàn hồn khi nhớ ra bà cụ bị điếc. Người điếc thì nghe thấy gì đâu mà sợ. Lấy lại tinh thần, gã lách người qua cánh cửa vừa hé mở. Gã lò dò tiến tới giường bà cụ. Ngôi nhà đã quá quen thuộc với gã nên mặc dù trong nhà tối om om thì gã vẫn xác định được giường của cụ. Đứng một lúc cho quen với bóng tối, gã đã nhìn thấy hình dáng bà cụ đang ngáy khò khò trên giường. Gã khẽ khẽ vén màn luồn tay vào bụng cụ để tháo cái dây rút thắt ruột tượng cuốn quanh người. Loay hoay lùng bùng trong màn, gã thấy vướng víu liền dừng lại, từ từ cuốn màn vắt lên cho dễ hành động. Nhưng dây rút tháo rồi, cuộn tiền trong lớp vải mộc đã sợ thấy mà mãi vẫn không dỡ được cái ruột tượng ra khỏi người cụ. Luống cuống hoảng sợ đến toát cả mồ hôi mà vẫn không rút ra được. Giọt mồ hôi to tròn từ trên mặt gã rơi bột vào mặt cụ, đánh thức cụ mở bừng cặp mắt già nua trong đêm, nhìn thẳng vào mặt gã. Hoảng hồn, gã buông cụ lùi lại phía sau. Bà cụ tỉnh hẳn ú ớ khua khua tay chỉ gã mắng. Bà cụ ngồi nhòm dậy, cụ tay túm lấy, miệng ú ớ mắng đứa cháu khốn khổ đang có hành vi trộm cắp đồ của mình. Gã cũng quyết vùng tay hất mạnh bà cụ khi thấy tay cụ nắm vạt áo mình. Bà cụ bị hất mạnh ngã vật ra sau, đầu đập vào thành giường nghe cái bụp. Mắt cụ trợn trừng, tay khua khua như muốn túm lấy gã trộm. Gã cuống cuồng co cẳng chạy, vừa bước được vài bước thì gã chợt nhớ cái dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ cụ. Đã chót thì chết, chả lẽ không thu được gì? Kiểu gì mai cụ cũng chửi ầm ĩ. Vậy là luồng suy nghĩ đen tối làm mắt gã tối dầm lại. Gã quay lại vươn tay giật mạnh chiếc dây vàng rồi đạp cửa phi ra ngoài. Gã hổn hển chạy về nhà. Lúc này gã đã gáy canh năm. Trời đã tăng tảng sáng. Gã nhìn cái dây chuyền vàng trong tay, nhìn bụi chuối có cái bát mẹ chó ăn vứt chỏng chơ. Cả bới đất bỏ cái dây xuống rồi úp cái bát lên, bùn đất lấp lại. Xong xuôi gã ra giếng múc nước rửa mặt, rửa chân tay và bảo vợ. Anh lên Hòa Bình cắt thuốc cho em. Đã sợ lắm, không biết bà cụ có nhận ra gã không. Thôi thì cứ tránh mặt đi, chiều về tính tiếp. Cùng lắm thì mang trả lại cụ là xong chứ có gì nhỉ. Nghĩ thế gã ung dung ra đầu làng đón xe đi Hòa Bình, cắt thuốc cho vợ đủ uống một tuần. Bà lang dặn khi nào vợ gã uống hết sẽ lên cắt tiếp. Lúc xe quay về đi qua một đoạn đường đèo, bỗng nhiên trời sầm sập mưa như thác. Lần đầu tiên gã đàn ông hơn 40 mới thấy mưa rừng đáng sợ thế nào. Cái xe như lá rơi trên ao, chao đảo chỏng chành, đi như trượt trên đường đá lộng nhỗng. Có lúc gã tưởng như xe bị ai đó bốc lên khỏi mặt đường. Gã và những người trên xe chỉ biết ghì chặt ghế xe nhắm chặt mắt. Ai đó trên xe lầm rầm niệm Phật che chở, vô thức gã cũng nhầm theo. Nam mô A Di Đà Phật. Bác tài xế cố gắng lắm mới điều khiển được con ngựa sắt lúc lồng lên sòng sọc, lúc như trôi trượt trên đường ra khỏi cơn mưa sầm sập. Tận chiều muộn cái xe mới lắc lư về đến quê gã. Xuống xe gã đang nghe bà Tản réo ầm ĩ. Mười, mày về mau, bà cụ Giản bị trúng gió mất rồi, mày đi đâu về muộn thế? Nghe tin cụ Giản mất, gã sợ đến vỡ tim, gã lắp bắp. Bà bảo ai chết? Bà Giản, bác mày ấy, đêm qua trúng gió chết rồi, sáng qua còn ra chợ mua của tao cái dây chuyền vàng giá, đeo lên cổ cứ soi gương rồi gật gù cười khen, ẹp ấm. Như trẻ con ấy, vậy mà giờ chết rồi. Khổ thân thế chứ, cả đời cô quạnh chết cha ai hay. Nghe đến đây gã ba chân bốn cẳng chạy về. Gã kể đến đây thì nức nở khóc, gương mặt khắc khổ, hom hem bạc nhược, giàn giụa nước mắt nước mũi. Gã khóc. Cháu không nghĩ bà chết, cháu tưởng bà bị choáng tôi nên bỏ về. Chưa biết bà ngã nặng thế cháu đã hô mọi người cứu bà. Cháu xin lỗi. Em xin anh tha tội cho em, vợ mà bắt em đi tù thì vợ con em ai nuôi? Lúc này anh Tám mới gục mặt thú nhận. Thì ra lúc nghe mọi người hô hoán bà cụ chết, anh ta đã nghĩ ngay đến thằng em mình chắc có vấn đề gì rồi. Bởi lúc sáng sớm anh ta dậy đi vệ sinh đã nhìn thấy thằng em mình hớt hải chạy qua vườn về nhà, vốn làm công an xã. Ngay lập tức anh liên tưởng đến em mình. Lẽ nào do nó? Vậy là nhanh trí anh ta hô to cụ bị gió mà đi. Rồi ngay lập tức anh ta lấy tấm khăn mặt của bà cụ bắt trên thành giường lót vào sau gáy khi anh ta cảm thấy tay mình dính dính. Kinh nghiệm đi cứu người bị nạn đã cho anh thấy không cần nhìn thì ngửi mùi và cảm nhận cũng biết đó là máu. Nhìn sơ qua hiện trường anh ta đã kết luận ngay. Tên trộm đang lần lượt tượng lấy tiền thì bà cụ tính. Vậy là hắn đẩy cụ ngã đập đầu vào thành giường gây ra cái chết của cụ. Nhưng có lẽ đó cụ chưa đi hẳn mà còn giãy giụa tụt xuống gối rồi đi như đang ngủ. Bây giờ hô hoán lên thì chắc chắn em trai anh ta là đối tượng tình nghi số 1. Vậy là để bao che cho em mình, anh ta đã kết luận cụ bị gió mà mất. Ai ngờ vong linh uất ức cụ không siêu thoát mà về báo mộng cho em gái mình. Và bây giờ thì tất cả đã phơi bày. Và đối với tài thuyết phục của mình, anh ta đã cầu xin gia đình giải quyết nội bộ. Trước hết giữ kín chuyện bà bị đẩy ngã mà chết. Sau thì anh em ta sẽ khắc phục hậu quả bằng cách thanh toán và chi trả toàn bộ tiền tang ma, cúng lễ đến 49 và nhận đứng ra cúng dỗ hết đời. Chứ giờ làm to chuyện thì bà cũng không sống lại được. Mà gã Mười đi tù thì gia đình bốn con người ốm o, còi cọc kia chắc chả sống nổi. Anh Đảm bà Tiện vốn tính thương người, nghe thế cũng mủi lòng. Lại thêm mấy anh bạn bên bộ công an về cũng phân tích như thế là hợp lý. Nếu đào mộ mộ tử thi khám xét thì khổ cụ, mà kết luận thì cũng là ngộ sát. Vậy mà gã Mười cướp kia lại không phải là vật giá trị. Chung quy lại cũng là số bà cụ khổ tận lúc chết. Anh Đảm suy đi nghĩ lại cũng đành gật đầu cho qua. Thủ phạm đã tự thú, đã có đền bù, và cả quãng đời còn lại của một kẻ sát nhân hẳn cũng sống trong dằn vặt. Thôi thì pháp luật có thể bỏ qua cho gã, nhưng tòa án lương tâm sẽ xử gã từ từ. Quả đúng như thế, dẫu 30 năm đã trôi qua, vong linh cụ Giản hẳn đã đầu thai sang kiếp khác. Nhưng thủ phạm đã có những đêm không ngon giấc, gã thường mơ thấy ai đó đưa đôi bàn tay lạnh ngắt bóp cổ gã mỗi đêm. Rồi khi sợ quá không dám ngủ thì gã lại nhìn thấy bóng người lướt qua cửa nhà, và tiếng gọi từ xa vang vẳng lại. Chuối ốc ngon lắm, sang xúc bùn cho bác, hoặc trả đây trả đây. Nhưng khi mở cửa ra thì lại không thấy ai. Nhìn sang bên vườn nhà cụ Giản, chỉ thấy bóng những cây chuối đã phất phơ tàu lá trong đêm. Ban ngày, lão lúc lú lúc tỉnh, và hậu quả của những đêm không ngủ là hút thuốc lá. Thời gian gần đây thấy lão ho nhiều, con gái lão Quyết đưa bố lên bệnh viện trung ương khám. Quả là căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đang giày vò lão. Thời gian của lão chỉ còn tính theo ngày. Anh trai lão, sau khi vụ án được làm rõ tuy không đưa ra truy tố, nhưng anh ta cũng làm đơn xin nghỉ chức công an xã. Thay vì làm vài năm nữa nghỉ hưu có lương sống cảnh an nhàn, thì lão phải lọ mọ vườn ao cùng em trai. Vườn tược cha mẹ để cho anh em lão cũng phải cắt bán để lấy tiền lo đền bù. Nhưng sau này anh Đảm tuyên bố không lấy, nên hai anh em đã đem số tiền ấy góp vào xây dựng từ đường, nhà thờ họ. Gã Mười từ khi xây từ đường thì nhận chân quét dọn, lau chùi nhà cửa, sân vườn. Nhưng lão tuy đã già, thời gian đã trôi qua mấy chục năm, lão vẫn hoảng sợ không dám bước chân vào trong nhà thờ. Nhất là đến gần ban thờ bà cụ. Người bác mà chỉ vì một phút tham mê u muội đã khiến gã cướp đi mạng sống. Nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn vào hai ông anh đang chắp tay khấn, lão bỗng thấy ai đó vừa nắm tay mình, bàn tay lạnh giá kéo lão vào trước ban thờ. Bỗng nhiên lão lấy hết can đảm chắp tay trước ngực, mắt nhìn vào di ảnh bà cụ. Cháu xin lỗi cô, cháu biết sai rồi cô ơi. Hình như trên di ảnh bà cụ vừa mới gật đầu. Trong suốt những năm qua, kẻ phạm tội tuy không chịu hình phạt của pháp luật, nhưng tòa án lương tâm đã từng ngày, từng giờ trừng phạt kẻ phạm tội. Những người thân của cả hai lão đều ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi hành vi tội lỗi của người thân của mình. Những hệ lụy mà các kẻ phạm tội không bao giờ nghĩ đến. Câu chuyện đến đây là hết. Tôi muốn nói rằng tuy có những tội ác tòa án không định tội, nhưng tòa án lương tâm và lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, Người vợ quỷ của tác giả Trần Phùng. Nếu bạn rong ruổi ở Sài Gòn, quẹo qua mấy con đường Catinat, đường Đồng Khởi ngày nay, khéo sẽ không sao bỏ qua được căn nhà uy nghi của vợ chồng cô Liễu cậu Khiêm, vốn là con của ông Thông Ngôn nổi danh nhất xứ này. Cậu Khiêm là rể ông, cũng không kém cạnh trong khoảng chữ nghĩa. Cậu đương là thầy giáo trong một ngôi trường nữ lưu học hiệu, vai vế và tiếng nói không thua kém đốc học là bao. Còn cô Liễu thì không bận bịu về bề danh tiếng, nhưng cũng làm rạng rỡ gia đình bằng mấy cuốn sách viết về đàn bà và lối tân hóa. Quan điểm tống cựu nghênh tân của cô rất được nhiều người tán thành. Không những đàn bà phụ nữ mà còn có đàn ông trai tráng. Năm ngoái, cuốn sách Nữ sinh ban mai của cô đăng ở trên thời báo Phụ nữ. Nhiều người còn hâm mộ tới nỗi đứng xếp hàng dài, chờ được cô ký cho một dòng tên. Người muốn được tác giả để lại bút tích cũng có, mà những kẻ háo sắc muốn ngắm nhìn dung nhan kiểu diễm của con gái ông Thông Ngôn cũng không ít. Ấy vậy nhưng mà cậu Khiêm ít khi ghen, chắc cũng bởi cậu thừa biết được tính tình đoan trinh của vợ mình chăng. Cả hai vợ chồng có với nhau hai người con trai, đứa lớn 10 tuổi tên Trọng, đứa nhỏ mới lên 7 tên Bình. Hai đứa thừa hưởng hết những nét tinh hoa của hai bên nội ngoại, vừa thông minh vừa khôi ngô lanh lợi. Cô Liễu cũng gửi hai đứa đi học ở một ngôi trường gần đó, thằng Bình thì vẫn còn đang học lớp đồng ấu. Còn thằng Trọng vừa mới học xong lớp sơ đẳng, chuẩn bị thi lấy bằng sơ học để mấy năm nữa học thành chung. Con cái đứa nào cũng học hành tấn tới, nên về cái sự học ấy không phải nỗi lo của cô Liễu, mà mỗi ngày đưa đi đón về đều có shopper lái xe Huê Kỳ mà chở đi. Cô cũng không phải phiền. Nếu có ấy, chắc là cô phải tính toán coi chiều phải làm món gì để nấu cho tụi nó ăn. Bởi hai đứa nào bể ăn uống cũng khó khăn. Y như hôm nay, cô loay hoay mãi trong bếp đọc hết tờ thời báo này tới cuốn sách khác, cũng chẳng tìm được một món ưng ý nấu cho tụi nhỏ. Mà ở đâu làm gì, cứ chiên trứng ốp lết hai cậu vẫn ăn thôi. Còn Mận, đứa người ở từ dưới Vĩnh Long quê cô Liễu lên đây để lo lắng chịu nhà cửa, liền lên tiếng trấn an. Lần nào cũng vậy, Hễ nó thấy cô Liễu đứng trong bếp quá 2 tiếng là nó biết cô chủ đang đau đầu vì thực đơn chiều nay rồi. Xong, lời gợi ý đó của nó làm sao khiến cho cô Liễu vừa lòng cho đặng. Ốp lết ốp la hoài sao mà có chất, mới hôm qua ăn rồi. Con Mận đi vào trên tay cầm cây chổi mà vung vài cái như biểu diễn ngón nghề hát bội mà tối qua nó có dịp được tưởng thưởng. Chà chà, ở dưới quê con nha, hễ mà nấu không ăn á là mẹ con cho nhịn đói, còn không là ăn roi mây, sức mấy mà kén ăn. Cô Liễu gấp cuốn sách lại bĩu môi chán trường đáp. Ờ, thử mà bỏ đói hai đứa con trai vàng trai bạc của ông thử, coi ông cậu Khiêm có chửi nát cái nhà này không. Vừa nói tới đó thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên, đánh động hai người đàn bà. Cô Liễu ngước nhìn ra cổng, qua hàng bông giấy và lớp cửa rào màu xanh dương. Cô thoáng thấy có bóng dáng một người đàn bà mặc áo bà ba nâu, đội nón lá đang khúm núm đứng quay mặt vào trong. Mận, ta coi ai đó, phải mà ăn xin thì lấy cho họ ít bạc rồi xua họ đi. Cậu Khiêm về mà thấy là mệt chuyện đó nghe. Cậu Khiêm vốn không ưa cái thói nhiễu nhương, lại cũng thường không được ý nhị trong cư xử. Dù cậu là một thầy giáo đức cao vọng trọng. À, mà càng đức cao vọng trọng chẳng phải con người ta lại càng dễ cho mình cái thói cao ngạo hơn người hay sao? Vậy thì cậu cũng y chang như bao nhiêu người ta thôi. Cũng không phải điều gì lạ lẫm. Có chăng lọt ra trong số đó là cô Liễu. Cô xuất thân giàu có nhưng tính tình không khinh khi gì kẻ nghèo. Lại người hầu kẻ hạ thì cô toàn dùng nhân nghĩa để đối đãi. Thành thử ra lối xóm quý cô mà người ở ngoài đường cũng trọng nể cô gấp bội. Lại nói về con Mận, nó đi ra nhìn thấy một người đàn bà mặc bộ đồ rộng thùng thình, đội nón lá sập xệ mà nép mình đứng sát hàng rào thì nó mới ới mà hỏi. Cô kiếm ai đó? Cô đói hay sao? Nhìn bộ dạng sơ xác kia, con Mận đoán ngay là mấy người hành khất lỡ đường mà liền rủ lòng thương. Đang tính quay vào trong lấy ít cơm và tiền thì người nọ đã kéo nón lá xuống, gương mặt chất chứa đầy nỗi bi ai khó tả. Dạ thưa cô, tôi là Mai, nhờ cô vào nói với cô Liễu ra đây cho tôi thưa chuyện. Con Mận nghiêng đầu, ánh mắt ngó ngây ngất về phía người đàn bà như cố lục lọi trong trí nhớ xem. Nhưng rõ ràng người này lạ hoắc, lần đầu nó trông thấy. Cô kiếm tôi có chuyện gì để tôi vào trong thưa cho rõ? Dạ thưa, tôi có đọc được tiểu thuyết cô Liễu viết ở trên Thời báo Phụ nữ. Tôi mong là được gặp để xin chút bút tích. Người đàn bà vừa nói vừa tỏ vẻ ấp úng, dường như không nói thật. Nhưng mà con Mận thì trí tuệ non nớt chẳng nhận ra. Nó tươi cười rồi quay đi. Rồi, vậy cô đứng chờ đó nha, tôi vào tôi kêu cô. Nói xong nó lật đật chạy đi, không kịp để ý tới cái thở dài cùng ánh mắt đầy hy vọng của cô ta. Một lát sau cô Liễu cũng đi ra với vẻ mặt đầy tươi vui y hệt như mấy lần gặp những độc giả khác. Cô còn ý nhị cầm theo một cây viết chờ được ký tên. Xong, làm gì có thứ gì để cho cô lưu lại bút tích bao giờ. Người đàn bà tên Mai vừa nhìn thấy cô Liễu là đã lập tức sấn lại, nước mắt giàn giụa. Trước thái độ sững sờ của người đối diện, Mai lập tức phân trần. Chị Liễu, tôi là Mai, tôi là người cùng quê với anh Khiêm chồng chị đây. Tôi... Người đàn bà còn chưa kịp nói hết câu thì ở phía bên kia đường, một chiếc xe Huê Kỳ đã nhanh chóng dừng lại. Từ bên trong xe, cậu Khiêm trong bộ đồ Âu phục đã lần mò đi xuống. Nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ, cậu thoáng có chút ngạc nhiên. Rồi khi nhìn thấy bộ dạng người nọ, cậu càng bối rối hơn nữa. Cô Liễu nhìn thấy cậu Khiêm thì liền đưa tay vẫy ra hiệu cho cậu chú ý. Trong lòng cô chỉ nghĩ rằng hẳn đây là một người đồng hương của cậu Khiêm, chứ nào nghĩ ngợi sâu xa. Tuy nhiên người đàn bà tên Mai kia lại khác. Cô ta thấy cậu Khiêm đi tới gần mình thì trở nên hoảng loạn hơn, toàn bỏ chạy. Nhưng cô Liễu đã nhanh nhảu giới thiệu. Mình, này mình về sớm vậy? Cậu Khiêm nhìn vợ tươi cười rồi nói. Này tôi có lớp dạy nhưng mà vì mấy cô ham thích lớp nữ công gia chánh quá nên tôi cho tụi nó nghỉ sớm. Chà, có thầy giáo như mình quả thiệt sướng nha. À, nói rồi cô Liễu nhìn qua cô Mai giới thiệu với chồng. À, có cô đây nói là đồng hương với mình, mình có quen biết cô ấy không. Cậu Khiêm không thèm nhìn thấy người đàn bà ấy một cái, vậy mà vẫn gật đầu đáp. Ờ, đây là con chú Sáu dưới quê anh. Đoạn cậu quay xuống nhìn cô Mai, đôi mắt đầy ngụ ý. Cô kiếm tôi có việc gì hay sao mà lặn lội đường xá xa xôi vậy cô Mai? Hay là cha mẹ cần cô báo tin gì? Vừa nói tới đó, người đàn bà dường như hiểu ý, lập tức tiếp lời. Dạ đúng, đúng rồi, cha mẹ cậu Khiêm có chuyện muốn tôi nói với cậu. À vậy sao? Vậy cô cứ nói đi, tôi nghe. Thái độ của người đàn bà bắt đầu trở nên lúng túng hơn. Cô ta hết nhìn qua gương mặt nghiêm nghị, lạnh tanh của cậu Khiêm, lại nhìn sang đôi mắt đầy hồ nghi của cô Liễu. Đoạn cô ta mới nhỏ giọng nói. Dạ thưa, chuyện này ông bà chỉ muốn tôi nói riêng cho cậu nghe thôi. Cô Liễu nghe Mai nói vậy thì có chút hụt hẫng, bởi cứ tưởng sẽ gặp được người hâm mộ, vậy mà không phải. Lại người ta không muốn mình đứng đó chẳng ràng mà nói thẳng thừng như vậy. Có mặt trai mày đá cũng phải biết ngại chứ. Vậy mà cô không tỏ cái buồn phiền đó ra ngoài, chỉ cười nói với chồng. À vậy thôi, em đi vào để coi nấu nướng cho mấy đứa nhỏ. Mình với cô cứ nói chuyện, còn không thì cứ đi vào nhà ngồi uống trà. Cô Mai nghe vậy thì xua tay. Dạ dạ thôi, tôi đứng đây nói một chút rồi tôi đi. Cô Liễu cứ thế mà quay bước vào trong, không hề để ý đến đôi mắt cúi cụp, cử chỉ run rẩy của người đàn bà nọ. Và rồi ngay khi nhìn thấy cô Liễu đã khuất dạng, cậu Khiêm liền lộ nguyên hình là một tên vũ phu thô bạo, túm lấy tay cô Mai lôi tới một góc khuất. Nói, tại sao mày lại lên đây? Mày muốn kiếm chuyện làm cho vợ chồng tao xào xáo mày mới vừa lòng hả? Cô Mai bị ép ở góc tường, một tay thì bị siết chặt tới mức gần như sắp gãy tới nơi. Vậy mà cô không dám la, chỉ mếu máo khóc. Mình ơi, con mình nó. Nín, mình đầu tay trơn gì ở đây? Mày liệu thần hồn mà ăn nói cho đàng hoàng. Cô Mai cố nuốt đi cơn uất nghẹn trước đôi mắt đỏ kè như sắp sửa nuốt trôi mình. Trong tiếng nức nở cô nói. Dạ, dạ thưa, con em nó bị bệnh. Thầy lang nói là không trị được, chỉ có đưa đi đốc tờ thì may ra. Thì mày đưa nó đi, chứ mày phiền tới tao làm gì? Cậu Khiêm càng đay nghiến, cô Mai càng khóc tợn hơn nữa. Tóc tai mặt mũi giờ đã bầy nhầy giữa bụi bặm và nước mắt. Dạ thưa, nhưng mà em còn tiền đâu mà đưa đi hả cậu? Hồi sớm cha em còn có chiếc ghe mà phải đem cầm cho bà Chín mới đủ tiền đưa cho em lên đây kiếm cậu. Mấy bữa nay cha con em cũng chỉ biết húp cháo, bao nhiêu tiền là đổ vô lo cho thằng nhỏ hết. Chà chà, có vậy mà mày cũng kể khổ với tao. Hồi đó tao nói phá đi mày nhất quyết không chịu. Đó, bây giờ mày đẻ ra thì nuôi đi. Tao chỉ cho bấy nhiêu đó tiền mỗi tháng, còn hơn thì mày phải liệu bề tính toán. Tao làm vậy là quá trời nhân đức với mẹ con mày rồi. Đừng có mà được voi đòi tiên. Cậu Khiêm nói tới đâu thì cô Mai chỉ biết ấm ức mà khóc, bởi cô có nói được tiếng nào nữa đâu. Phận cô là đàn bà con gái mà ngu dại trao trinh tiết cho kẻ phụ bạc thì còn gì để mà nói nữa. Xóm giềng chủ rủa cô bao nhiêu năm qua thì cũng đã xong. Cậu Khiêm đuổi xua cô cũng bao nhiêu lần cô cũng chịu cho thỏa. Chỉ có hôm nay vì nó liên can tới tính mạng con cô, làm sao mà cô chịu được. Chính vì lẽ đó, dù có sợ bị cậu Khiêm đuổi đánh, lăng nhục hay bị vợ cậu cho đóng chăn, cô cũng chịu. Nhưng mà có lẽ cô đã quá đánh giá cao vào lương tri của một thầy giáo như cậu Khiêm. Nếu cậu có sự tự trọng, cậu đã không làm một cô gái nhẹ dạ như cô thất tiết. Cậu lại không phũ phàng mà kêu cô đi phá thai. Cậu càng không thèm nhìn mặt đứa con từ khi lọt lòng tới giờ. Chuyện cậu làm á chỉ là cho 5 đồng bạc mỗi tháng, rồi bắt cô phải hứa không được hé răng cho bên nhà vợ mình biết. Chà chà, cái thói đời này thật sự làm cho người ta kinh khiếp. Này, tao cho mày 2 đồng, mày bắt xe về dưới liền cho tao, nghe chưa? Cậu quăng 2 tờ giấy bạc vào mặt cô rồi ngay lập tức quay bước rời đi. Chẳng thèm biết là với số tiền ít ỏi đó, cô làm sao cứu được đứa con đang trong cơn nguy kịch. Cô Mai cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông đốn mặt, khóe mắt co giật liên hồi, miệng không ngừng đấm đứt khóc trong tức tưởi. Cô hận. Cô hận gã và cô cũng hận chính mình. Tại sao? Tại sao cô dù biết gã đã có gia đình nhưng vẫn lao vào để rồi thành ra cớ sự như vậy? Tại sao cô lại ngu muội như vậy? Mai cứ hỏi rồi lại vật vã giữa hàng tá câu trả lời không đầu không đuôi. Còn phố Catinat đông đúc, người qua kẻ lại không ít. Vậy đó mà chẳng ai thèm để tâm đến một người đàn bà đang đau đớn giữa cái thói đời nghiệt ngã. Giấc 6 giờ hơn, tại trước một căn nhà ngói khang trang ở Sẻo Lá, có một người đàn bà lững thững đứng đó nhìn vào trong. Khác với khung cảnh hoang vắng tiêu điều lạnh thấu trời ở ngoài, bên trong hai ông bà năm phiến lại ung dung ngồi bên mâm cơm nóng hổi ăn uống no say. Ông năm phiến năm nay đã hơn 50, nhưng bộ dáng còn bệ vệ, tráng kiện lắm. Còn bà năm thì coi bộ gầy gò yếu ớt hơn. Xong, ấy là do lắm rày trời chuyển lạnh đột ngột, khiến cho cơn thấp khớp hành hạ bà không thôi. Cậu Khiêm con trai ông bà có gửi về mấy hộp thuốc tây, rồi xâm nhung, đổ bổ không thiếu thứ gì, nhưng bà cũng không mấy khá khẩm. Dạo gần đây vợ chồng thằng Hai Khiêm có thơ từ gì không ông? Bà Năm vừa gắp cho chồng miếng cá kho vừa hỏi. Đoạn ông Năm chỉ khẽ lắc đầu, nuốt cho trôi miếng cơm ông mới đáp. Thơ từ làm gì cho rườm ra, cứ gửi tiền gửi bạc về là được. Sống với chồng bao nhiêu năm qua, không lẽ bà không biết cái thói kim tiền của ông Năm phiến hay sao? Mấy bận nghe những lời như vậy, bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông nói vậy lỡ mà tới tai bên thông gia thì họ đánh giá. Nghe vợ nói vậy, ông Năm trợn mắt, đôi môi bóng lưỡng, bởi lớp mỡ cá cứ vậy mà khinh khỉnh đong đưa. Đánh giá cái giống gì? Bà suốt ngày cứ mê ba cái danh tiếng chứ không trọng bạc vàng, cho nên mới xúi nó đi theo con đường làm thầy. Ngặt mà nó không được con liễu để mắt á, thì thuở đời nay nó còn nghèo hơn con điếm. Bởi tôi nói với bà, cứ theo đồng tiền là hữu dụng hết thảy. Thời nào nó cũng đúng, bởi có lúc nào người ta sống không cần tiền đâu. Nhưng mà trọng tiền thì khinh nhân nghĩa. Bà Năm đối đáp trong sự miễn cưỡng, bởi nếu như cái chủ nghĩa trọng tài khinh bạc của bà Thành thì đã không có chuyện con trai bà, cậu Khiêm ruồng bỏ con gái nhà người ta. Cái lề lối coi trọng tiền bạc của ông Năm phiến đã ăn sâu trong máu mủ nhà này. Hai đứa con của bà, từ cậu Hai Khiêm cho đến người em gái út đang đi du học sang Ăng Lê, đều thành thạo nằm lòng. Chà chà, bộ nhân nghĩa làm cho bụng no hay sao? Nhân nghĩa làm cho bà có nhà cao cửa rộng hay sao? Bà đừng có quên, thuốc bà uống hàng ngày, cơm bà ăn, bộ áo dài hay tới cái giường cẩm lai bà nằm, đều từ cái thứ mà bà khinh rẻ đó. Nghe nói tới đây bà Năm biết mình chẳng còn cớ gì mà phản pháo, nên đành nín nhịn mà nuốt cho trôi đống cơm. Xong, chưa kịp thì bên ngoài, chó đã sủa vang lên om sòm. Đứa nào đó? Ông Năm phiến ngồi nhổm đầu lên, quàng quác hỏi thật lớn như muốn dậy cả xóm. Lúc này, nhờ ánh trăng và với mấy ngọn đèn dầu, bà Năm mới chợt nhận ra người đương đứng đó là cô Mai, còn ông Sáu nhà ở gần đây. Nói ra hoàn cảnh cô thật là đáng thương, mẹ cô chết từ khi cô mới lọt lòng. Ông Sáu một mình nuôi con tới lớn bằng nghề chài lưới. Hai cha con bữa đói bữa no, ấy vậy mà cô Mai lớn lên cũng rất giỏi giang và hiểu biết, không khác gì đám con nít được ăn học đàng hoàng. Cô lại có chút nhan sắc nên thành ra trai trong vùng cũng tăm tia không ít. Ấy vậy mà không biết cô đã lỡ dại trao thân cho ai mà để thành ra có chữa. Không có chồng, cô Mai buộc lòng phải đem về thú thật với ông Sáu. Thường con ông cố gắng lo cho hai mẹ con Mai mẹ tròn con vuông. Nhưng nhà đã thiếu ăn, nay lại thêm một miệng. Mà thằng nhỏ lại đau ốm triền miên nên gia cảnh càng lúc càng khó khăn. Mấy bận bà Năm đi chợ, thấy cô Mai gánh rau bán cá thì thương nên cũng mua cho bằng hết. Dù rằng ông bà cũng không ăn nhiều, bà cũng có cho ít tiền nhưng cô nhất quyết không nhận. Nên hễ nhà có dư chút gạo, chút bánh trái bà đều cho cô, coi như là giúp kẻ hoạn nạn. Nhưng có ai ngờ đâu, kẻ hoạn nạn ấy lại chính là con dâu và đứa cháu không danh không phận của bà. Ủa, con Mai, con ông Sáu đây mà. Nghe vợ nhắc tới cái tên ấy, ông Năm phiến liền trẻ môi chán ghét. Ơi, cái đồ khố rách áo ôm đó, tới bộ xin ăn hay gì vậy? Bà mặc kệ nó đi. Bà Năm tặc lưỡi rồi cũng tự mình đứng dậy chứ không nghe lời chồng. Thì cứ coi nó kiếm có chuyện gì đã chứ. Lướt qua cái nhìn khinh miệt của ông Năm, bà Năm cứ vậy lững thững bước ra cổng, mặt mũi tươi cười như bình thường khi thím cháu gặp nhau. Quả nhiên vừa nhìn thấy bà Năm, Mai đã mừng rơn tới nước mắt trào, khóe môi co giật thấy mà tội. Thím Năm, có chuyện gì mà đi đâu không có đèn đuốc gì hết vậy? Mà hình như hồi sớm tao nghe mấy bà ngoài chợ nói mày đi Sài Gòn rồi mà. Mai không vội trả lời câu hỏi của bà Năm, chỉ cúi gằm mặt mà khóc lên nức nở. Thím Năm ơi, thím Năm, thím làm ơn làm phước, thím cứu con đi thím, con đội ơn thím lắm. Bà Năm ậm ờ rồi day vào trong nhìn chồng, đoạn không thấy ông để ý. Bà mới bước tới gần Mai. Không khí ngoài đây lạnh phải biết, nó làm cho đôi chân bà dường như cũng bắt đầu run lên từng chập. Mày nói sao, con mày bị gì? Mà mày muốn tao cứu là cứu làm sao? Dạ thưa, thím làm ơn cho con mượn một chút bạc để con đưa con của con đi nhà thương, chứ không là nó. Nói tới đây nước mắt cô lại tuôn rơi ồ ạt, dường như muốn lấp đi cả những chữ cuối cùng. Bà Năm nghe xong thì trong lòng bức bối không thôi. Đành rằng bà thương người, bà nghe cái cảnh của Mai thì không khỏi lo lắng. Nhưng mà ngặt một nỗi tiền bạc trong nhà đều một tay ông Năm phiến giữ chặt. Mà tính ông thì nguyên cái xẻo lá này ai không rõ. Đồng tiền của ông nó đi liền với sợi dây sinh mạng. Hễ giết ông thì dễ, chứ đừng mong lấy một đồng một cắc nào được. Tao chỉ còn có mấy cắc bạc lẻ, nhưng đâu có bao nhiêu. Tiền bạc thì chú Năm mày giữ, tao mà lấy chắc ông giết tao luôn quá. Bà vừa thở dài vừa nói, điệu bộ đầy sự thương cảm cho số phận của Mai, nhưng cũng gián tiếp nói nên nỗi lòng bị áp bức của chính mình. Đoạn thấy Mai cứ đứng đó mà rưng rức khóc, bà mới chợt nghĩ tới. À, tao còn có mấy cái vòng mã não, bán chắc cũng được ít tiền. Tao đưa cho mày, mày coi lo liệu cho thằng nhỏ nghe. Nói rồi không đợi cho cô Mai phản ứng, bà nhanh chóng quay vào trong nhà, điệu bộ cố gắng giữ sự bình thản nhất có thể. Gặp ông Năm, bà cũng không để lộ ý tứ gì. Ủa, con nhỏ đó kiếm bà làm gì vậy? Tính mượn gạo hay mượn bạc? Thấy điệu bộ khinh khi của chồng mình á, bà Năm chỉ khẽ cho mày khó chịu. Nó qua hỏi tôi sớm mời có ăn cá sặc không để nó biết nó chừa cho. Ông á, cứ khừ khừ giữ cái hòm tiền của ông đi, không có ai thèm rớ tới đâu. Nói rồi bà quay bước một mạch đi vô trong buồng. Lát sau trở ra thì ông Năm phiến lại hỏi khỏi. Ủa, rồi bà trở ra làm gì đó? Thấy điều bộ có phần khả nghi của vợ, ông càng tỏ ý gắt gao hơn. Nhưng bà Năm cũng chẳng phải hạng yếu bóng vía. Bà bình thản nói. Tôi lấy mấy cắc bạc đưa cho nó. Mình dặn người ta thì phải để tiền mà làm tin chứ. Thấy ông không nói gì nữa, bà mới thủng thẳng mà đi ra. Vậy chứ tiền bà cũng trộn rộn lên liên hồi chứ chẳng chơi. Đây, mấy cái này là thằng Hai Khiêm mua cho thím ở trên Sài Gòn. Nghe nói giá cũng mắc dữ lắm. Mày cứ để đó lo cho thằng nhỏ, hồi nào có dư thì đưa lại thím. Mai ướt nước mắt nhìn những chiếc vòng mã não long lanh được gói lại cẩn thận trong một cái hộp bằng lụa. Tôi lại nhìn sang gương mặt phúc hậu của bà Năm mà không khỏi xúc động. Nhưng cô chưa kịp nói lời cảm tạ thì từ đâu, một giọng nói đầy sát khí vang lên. Chà chà, bà cũng rảnh rang quá ha. Ông Năm phiến đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa từ lúc nào. Mặt ông đăm đăm nhìn vào cái hộp mã não trên tay cô Mai. Cơn tức tối cứ vậy mà cuồn cuộn trào ra. Của nào của bà mà bà đem cho người dưng, hả? Ông tiến tới giật cái hộp lại từ trên tay Mai. Miệng gầm lên một tràng, mắt liếc bà Năm như muốn xẻ bà ra thành nhiều mảnh. Còn nhỏ nó tội nghiệp quá. Còn nó bệnh, nhà nó thì nghèo không có tiền để chạy chữa thành ra. Bà Năm cố gắng làm dịu đi cơn nóng của chồng, nhưng dường như không thể. Còn nó đẻ thì nó tự đem đi chữa, mắc mớ gì tới bà. Nếu như không phải có chiếc hộp mã não trên tay, chắc ông đã túm ngay lấy cổ bà rồi rằng chứ chẳng chơi. Hồi trẻ ông Năm được mệnh danh là kẻ vũ phu nhất xẻo lá này còn gì. Nhưng mà mình dư ăn dư để, có thiếu thốn gì đâu mà tiếc không giúp người ta. Nó mượn để đưa con nó đi nhà thương, chứ có phải là nó xây xài hay ăn chơi gì đâu mà ông... Bà mà nói một tiếng nữa là cuốn gói đi theo nó luôn đi. Nhà nào dư ăn dư mặc, hả? Bà giúp nó rồi được cái ích gì? Bộ bà không nhớ con của nó là con hoang hay sao? Con hoang thì đáng lý ra là không có được sống trên đời này rồi. Mang tai tiếng cho dòng họ, rồi lối xóm cũng vạ lây chứ tốt lành cái giống gì. Ông Năm vừa nói vừa không quên ngoái nhìn sang bộ dạng thiểu não sơ xác của cô Mai. Nhưng dĩ nhiên, ông làm gì có chút đoái thương. Thưa ông thấy chỉ là một con nhỏ điếm đàng, chót vụng dại với trai, rồi làm khổ gia đình, làng xóm. Hoàn toàn không đáng để được thông cảm, càng không đáng để được giúp. Đó chính là cái lý do mà ông đã cất công, tìm được để hợp thức hóa cho thói keo kiệt của mình. Ông vừa phải thôi chứ, không giúp người ta mà còn... Đủ rồi! Bà Nam chưa kịp nói xong thì đã bị Mai ngắt lời bằng một chất giọng âm trầm. Tựa hồ nghe qua tưởng như chính là một loại khí cụ nào đó đang hòa lẫn cùng tiếng gió. Đã vang vọng tới thê lương. Đoạn Mai ngước mặt lên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía ông Năm Phiến. Khóe môi nghiến chặt vào nhau, hai bàn tay cũng thô bạo giằng xé tà áo bà ba. Các người hãy nhớ chuyện các người đã làm ngày hôm nay. Chính tay các người. Chính tay các người đã đẩy cháu mình tới chỗ chết. Nếu như sau này có chuyện gì thì đừng có khóc lóc, đừng có van xin. Tôi sẽ không bao giờ tha tội cho các người đâu. Mai vừa nói vừa đanh nghiến tới từng lời từng chữ mình thốt ra, đến nỗi gió rồng cũng điên cuồng gào thét như hòa cùng với sự phẫn uất ấy. Tóc tài Mai bị những cơn gió đánh rối tung. Từ ngay ở giữa trán, những giọt máu bắt đầu nhỏ tong tỏng xuống dưới gương mặt, nơi hai hốc mắt từ nãy giờ đã nhòe nhoẹt, giờ lại trở nên thâm đen, trũng sâu tới mức khó lòng nhận ra nhân dạng của người con gái. Và rồi trước vẻ mặt đầy kinh hãi của vợ chồng ông bà Năm, nhân dáng của Mai dần dần chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, cho đến khi không còn chút dư âm gì, kể cả một tiếng gió rít. Ông Năm ngớ người tới mức đánh rơi cả chiếc hộp mã não trên tay, mấy chiếc vòng lăn lông lốc trên đất rồi vỡ tan tành như mấy trái lựu đạn. Vậy chứ cũng không sao đánh động được hai trái tim đã quá sức bàng hoàng kia. Bà Năm ngã ngửa ra sau, phải bấu víu vào chồng thì mới đứng vững. Còn Mai, nó mới đứng đây mà. Trong giọng nói của bà không giấu được sự sợ hãi tột độ, cùng với chút hoang mang khó hiểu. Bà không hiểu tại sao một người bằng xương bằng thịt, mới trước đó nhìn dung mạo dẫu có sơ xác nhưng vẫn còn sinh khí, nhưng sao chỉ mới một cái chớp mắt đã biến thành như loài ma quỷ mà người ta hay kháo nhau. Rồi chưa kịp hết bàng hoàng thì người ấy lại biến mất đột ngột. Không lẽ nào ông bà vừa mới nhìn thấy ma hay sao? Ông Năm không nói không rằng tán vào mặt mình một cái rõ đau. Đến khi cảm nhận được chút nhoi nhói nơi da thịt, ông mới cam đoan rằng mình chẳng phải mơ. Nhưng mà mơ làm sao được? Hồi nãy tới giờ ông đối thoại, ông chửi bới, ông mạt sát người ta chân thực lắm kia mà. Kể cả tiếng gió rít, tiếng cô Mai hăm dọa nó vẫn hiện hiện trong trí nhớ của ông. Đây là sự thật, và chuyện cô Mai biến mất trước mặt vợ chồng ông cũng là thật. Tối hôm đó, vợ chồng ông Năm cứ nằm trằn trọc và suy nghĩ mãi. Ngặt nỗi trời tối lại cũng đang âm ỉ chút nỗi sợ. Thành thử ra cả hai không thể đi xuống nhà ông Sáu để kiểm chứng, đành để mọi chuyện tới sáng mai. Ngược lại với cha mẹ mình, cậu Khiêm tối vẫn kê cao gối, tay ôm vợ đẹp mà mắt nhắm đầy khoai khoái. Cậu có thèm để tâm tới người vợ và đứa con ngoài giá thú của mình đang vật lộn với sự khốn khó ngoài kia đâu. Hai Khiêm! Đột nhiên có tiếng ai đó gọi làm cho cậu giật mình tỉnh giấc. Một tiếng gọi vừa êm ái vừa quen thuộc nhưng cũng mang theo chút hơi lạnh tới rợn gai ốc. Cậu Khiêm nhổm đầu ngồi dậy nhìn qua ô cửa sổ. Rõ ràng ban sớm khi đi ngủ cậu đã đóng kín, vậy mà giờ nó lại mở toang hoác ra thế. Như vậy thì có thể lý giải cho sự ớn lạnh ban nãy của cậu. Vậy còn tiếng gọi kia là của ai? Chưa kịp để cho cậu phán đoán, tiếng kêu ấy lại tiếp tục. Hai Khiêm ơi, mình ơi. Lần này thì cậu dường như đã mãi mãi nhớ ra được chủ nhân của giọng nói ấy rồi. Là cô Mai, chính là người nhân tình của cậu, người vừa chiều nay bị cậu xua đuổi đây mà. Bộ cô ta vẫn chưa về quê hay sao? Đã vậy thì chớ còn dám đi vào nhà cậu nữa. Điều này cậu phải đi ra mà chửi cho một trận. Nhưng nào cần đi đâu chi xa, ngay khi vừa đứng dậy rời khỏi giường, cậu Khiêm đã thất kinh vì chứng kiến thấy gương mặt của cô Mai đang ló đầu từ dưới gầm giường ra nhìn mình. Không nén nổi được sự hoảng hốt, cậu la lên bài hãi tới nỗi đánh thức luôn cô Liễu đang nằm bên cạnh. Bị giật mình ngay giữa đêm, cô Liễu khó chịu cằn nhằn. Trời thần ơi, bộ anh tính không để cho ai ngủ hả? Cô đã tính sẽ nói thêm mấy câu để cho thỏa cơn tức tối. Nhưng khi nhìn qua gương mặt tái xanh, đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của chồng, cô mới lộ ra chút lo lắng. Anh làm sao vậy? Hả? Anh Khiêm? Lúc này cậu Khiêm mới dần dần lấy lại bình tĩnh, gương mặt của cô Mai đã biến đi từ bao giờ. Khi nhìn lại, chỉ là một khoảng gạch tàu láng cống. Anh mới nhìn thấy. Thôi thôi, anh thấy gì thì để sớm mai, chứ em buồn ngủ lắm rồi. Cô Liễu không thèm đoái hoài đến gương mặt hoang mang tới mức ngờ nghệch của chồng. Cứ vậy cô kéo mền mà liền lập tức chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ còn lại cậu Khiêm với một nỗi bất an đeo bám. Rõ ràng cậu đã nhìn thấy gương mặt của cô Mai, một gương mặt bê bết máu, hai mắt trũng sâu đang nhoẻn miệng ra cười với cậu. Không thể nào lầm được, càng không thể nói là cậu hoa mắt. Trong khi đó, nếu vậy thì tại sao cậu lại nghe được giọng nói của cô Mai? Từng lời, từng chữ, cậu vẫn còn nhớ như in đây mà. Mình ơi, tại sao? Đúng rồi, đây rồi. Là giọng nói u ám vang vọng đó, là những tiếng tít đi kèm theo. Nó đây rồi. Nó đang được phát ra từ ngay sau lưng cậu. Từ bao giờ, từ lúc nào ở ngay khung cửa sổ đã có một người con gái đứng đó tóc tai rũ rượi. Ngay trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một dòng máu đỏ tươi chảy tràn xuống hết mặt mũi. Nơi khuôn miệng khô khốc kia, những tiếng rên rỉ, những lời ai oán cũng dần dần tuôn ra. Tại sao mình lại ruồng rẫy mẹ con em? Tại sao? Tại sao mình lại đối xử với em như vậy? Em ăn nằm với mình là tại mình nói mình còn độc thân, mình chưa có lấy vợ mà. Mình lừa dối em. Sao bây giờ mình lại nói ra những lời như vậy? Tại sao? Dáng hình quỷ dị của cô Mai bước thật chậm rãi đến chỗ cậu Khiêm đang ngồi và chẳng thèm quan tâm cơ hàm cậu đang run lên bần bật, đôi mắt mở to thao láo và cả thân thể cứng đờ. Cậu muốn kêu cứu, cậu muốn vùng lên bỏ chạy, hay chí ít là cũng có chút gì đó gọi là phản kháng. Nhưng mà khủng khiếp thay, cơ thể cậu dường như không nghe lời cậu nữa rồi. Cho tới khi cô Mai đã tiến tới ngay trước mặt, đưa tay túm lấy cổ của cậu mà siết. Cậu cảm nhận được sự căng tức của thanh quản, nghẹn ứ của các mạch máu và vài tiếng răng rắc của cơ cổ. Đừng! Cô Mai không hề quan tâm đến những lời van lơn tuyệt vọng kia. Cô kề sát gương mặt quỷ dị áp vào mặt cậu. Khuôn miệng cô khẽ khẽ thì thào, như thể đang ca cho cậu nghe bài ca tiễn đưa cuối cùng. Tao sẽ không tha cho ai đâu. Tao sẽ giết, giết hết. Rồi cô nghiến răng, đôi mắt đầy căm phẫn, cứ vậy mà xoáy thật sâu vào tâm can cậu Khiêm. Từ từ gặm nhấm nỗi tuyệt vọng mà cậu đang gánh chịu. Sáng hôm sau, ngay khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp xả xuống bậu cửa sổ, cô Liễu đã choàng mình tỉnh giấc như thường lệ. Chỉ là khi cô quay sang định đánh thức chồng thì đã phát hiện ra cậu đã chết cứng từ bao giờ. Toàn cơ thể đông cứng, tay chân co quắp lại, đôi mắt trợn trừng, khuôn miệng vẫn há hốc, như thể đang phản ánh một nỗi kinh hoàng mà cậu đã trải qua trước lúc chết. Ở dưới xẻo lá tại căn nhà khang trang của ông bà Năm, sáng hôm nay cũng có những sự lạ mà không sao lý giải nổi. Sau một đêm mất ngủ, bà Năm dù thể trạng đã lắm phần bệ rạc, nhưng vẫn thay bộ đồ cho tươm tất, dự định sẽ qua nhà ông Sáu. Bà muốn hỏi về tình trạng của đứa nhỏ cháu ông và muốn xác thực xem đã có chuyện gì xảy ra với cô Mai. Nếu như quả thực cô Mai từ hôm qua đến giờ lên Sài Gòn mà vẫn chưa về, thì rất có thể người mà bà gặp hôm qua, nói chuyện hôm qua, chính là một hồn ma. Xách cây nón lá đội lên đầu, bà Năm thở dài nặng nhọc, len qua giữa mấy tia nắng sớm. Nhưng rồi bước chân của bà bỗng nhiên khựng lại. Bởi ngay trước mắt bà, nơi khoảng sân rộng thoáng đãng, đường có một con chim nằm chết ở đó phơi bụng trắng hếu. Hai chân co quắp, toàn thân đông cứng như thể đã bị cái lạnh bên ngoài hành hạ tới mức vong mạng. Bà thoáng có chút thất kinh. Người ta không phải hay nói chim sa cá lụy là để ám chỉ điểm báo của những việc chẳng lành hay sao? Thành ra, bà nhìn thấy cảnh ấy dẫu không sợ sự chết chóc mà lại sợ cái nỗi bất an cứ mỗi lúc mỗi đeo bám dai dẳng. Càng nghĩ bà càng thấy lo, nên chân càng bước đi nhanh hơn. Vầng trán cũng trao lại tới mức khó coi. Có lẽ bà cũng không ngờ, ngay khi bà ra khỏi nhà được tầm chục bước chân, thì một bóng hình cũng theo đó mà ẩn hiện ngay ở cổng nhà, dưới tán cây sứ tùm. Nhân dạng đó không ai khác chính là vong hồn cô Mai, với một đôi mắt sắc lẹm quay ngoắt nhìn vào bên trong nhà. Nhà ông Sáu cha cô Mai nằm ở gần như cuối xẻo lá. Chốn ấy có một cái chòi lá nhỏ, đồ đạc trong tuy ít nhưng lại sắp xếp khít rịt, bởi còn để dành làm chỗ cho hai cái đi văng, một cái để gian trước cho ông Sáu ngủ, một cái để ở mé trong, ngăn cách bằng một bức vách đã mục nát, là chỗ nằm ổ của cô Mai suốt thai kỳ. Thành thử ra khi bà Năm xuống, ông Sáu lúc này chỉ đành mời bà ngồi tạm ở cái bộ đi văng gian trước. Nhà cửa sơ sài, nghèo nàn tới nỗi, không có lấy một bộ ấm trà để mà mời khách. Ông phải đi ra mé sông hái trái dừa để mà thiết đãi bà Năm. Dạ, chị Năm lặn lội tới nhà tôi mà không có cái gì đãi, thiệt ngại quá. Ông Sáu đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán, gương mặt nhăn nhúm, đen sẫm như từng lớp khổ ải đã xếp chồng lên cuộc đời ông. Nhìn người đàn ông ốm o trước mặt, rồi lại nhìn cảnh gia đình nghèo túng, bà Năm phút chốc không nén được tiếng thở dài. Anh đừng có khách sáo, bà con lối xóm á, mấy bận tôi cũng tính đi xuống thăm anh với cháu, mà ngặt tôi bệnh liên miên không có đi đâu xa được. Bà nói tới đó thì ở trong buồng, tiếng đứa con nít lại đột nhiên ré lên khóc, khiến cho cả hai người bàng hoàng. Ông Sáu không kịp nói được lời nào, vội vàng đứng dậy đi vào trong dỗ cháu. Dù biết là có phần thất thố, nhưng bà Năm cũng đi theo vào trong để coi đứa nhỏ như thế nào. Và quả thật, cái cảnh trước mặt đã làm cho bà không khỏi rơi nước mắt. Thằng nhỏ ốm o xanh xao, đang cuộn trong một đống vải quấn tạm, mặt mũi đỏ ké lên vì khóc. Bà thấy ông Sáu lúng túng với đứa nhỏ thì càng mủi lòng hơn gấp bội. Anh Sáu, anh đưa tôi, để tôi ấm nó thử. Bà cố nuốt đi giọt nước mắt đang nghẹn nơi cổ họng, rồi đón lấy đứa nhỏ. Kể cả khi chưa rỡ tay lên trán nó, bà cũng đã cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra. Ngay cả bàn tay nó nắm lấy ngón tay bà, cũng thấy da thịt thằng nhỏ đang nóng lên hầm hập. Trời ơi, thằng nhỏ cơ sao này nóng ran như vậy mà anh lại không đưa nó đi nhà thương. Ông Sáu tủi phận cúi mặt, nước mắt chảy trào ra nơi hai gò má. Cơ chỉ tôi lại không muốn đưa nó đi nhà thương, nhưng chị cũng thấy rồi đó, nhà tôi không còn cái giống gì để mà cầm cố mà bán nữa. Có chiếc ghẻ của tôi hôm qua tôi phải đi cầm để mà cho con Mai lên Sài Gòn. Nó nói nó đi vay đi mượn gì đó mà tới giờ vẫn còn chưa về. Ông cháu tôi cũng chỉ biết nằm đây mà cầm cự, chứ không biết phải làm sao cho thoát được cái tai kiếp này đây. Còn Mai nó chưa về sao? Nhận được cái lắc đầu hồi đáp của ông Sáu, trái tim bà Năm như hẫng một nhịp. Cuộc sống bà bất giác cảm nhận thấy có chút lạnh lạnh, nhất là khi bà nhớ lại dáng hình quỷ dị tối qua của cô Mai. Vậy rốt cuộc người xuất hiện trước mặt bà tối qua là ma hay sao? Không lẽ cô Mai đã chết rồi? Và vì trước khi chết, nỗi đau đớn về đứa con đang bệnh thập tử nhất sinh đã đưa linh hồn cô tìm đến bà với mong muốn được cứu giúp. Bà có nên nói chuyện này cho ông Sáu không đây? Khi những suy nghĩ của bà còn chưa kịp có câu trả lời, thì tiếng rên rỉ của đứa con nít đã làm cho bà bừng tỉnh. Không, bà phải tìm cách cứu đứa con của cô Mai, dù cô còn sống hay đã chết. Bà Năm vội vàng kêu ông Sáu đi mượn một chiếc ghe, rồi cả hai người già, một đứa trẻ nhanh chóng vượt sông, gấp rút đi ngay lập tức. Ở nhà của vợ chồng cậu Khiêm cô Liễu, người ta lúc này đã ra vô tấp nập. Lớp họ hàng, lớp ký giả, lớp là phú lít, tây ta không sót ai. Cái chết quá sức bàng hoàng của cậu con rể quý ông Thông Ngôn đã nhanh chóng được dư luận thổi bùng lên, phát tán khắp hang củ ngõ hẻm. Người thì đồn rằng cô Liễu có gian tình nên đã thuốc chết cậu Khiêm. người thì lại nói rằng do cậu uống sơn dược nên mắc chứng thượng mã phong mà chết. Rồi lại có người thiên về chuyện tâm linh, nói rằng chắc cậu làm chuyện gì sai quấy nên vong về đòi mạng. Bao nhiêu lời đồn là bấy nhiêu nhát dao cứa vào trái tim đau đớn của cô Liễu, vợ cậu. Từ hồi sớm khi phát hiện cậu chết cho tới bây giờ, người ta không thấy cô có chút biểu hiện gì ngoài việc ngồi thẫn thờ, nước mắt cứ rưng rức lăn dài trên đôi mi. Nhan sắc người người yêu mến trong phút chốc trở nên nhợt nhạt, buồn bã tới mức tội nghiệp. Hai đứa con của cô và cậu thì hầu như đã hiểu chuyện. Tụi nó có khóc, có tới nắm tay, níu chân cha đầy quyến luyến. Nhưng rồi một hồi cũng thôi, chỉ có cô là sững sờ như người đã bị hớp mất hồn. Cô ơi, từ hồi sớm mời tới giờ cô chưa ăn uống gì hết, không khéo. Con Mận đi tới ngồi xuống bên cạnh cô Liễu, giọng nói đầy thương cảm. Có lẽ nó hiểu rõ tình cảm của cô dành cho cậu nhiều như thế nào, đủ để cho cô choáng váng tới mức không thể vực dậy nổi. Tại sao lại chết? Tại sao? Cô Liễu không thèm đoái hoài đến nó mà chỉ khe khẽ nói những lời không đầu không đuôi, càng làm cho nó lo lắng hơn gấp bội. Cô ơi, cô không muốn ăn thì con không ép, nhưng mà hai đứa nhỏ nó ngóng cô từ hồi sớm tới giờ. Nghe nhắc tới hai đứa con, cô Liễu dường như có chút tỉnh táo trở lại. Cô quay sang con Mận. Hai đứa nhỏ ở đâu con? Dạ thưa, con để tụi nó ở trong buồng. Vừa nghe con nhỏ nói xong, cô Liễu liền lập tức đứng phát dậy, vẻ mặt đầy nỗi bất an. Cô im ỉm đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng hai đứa con trai. Nhưng bên trong trống không, mọi thứ đều tĩnh lặng như chưa hề từng có sự tồn tại của bất kỳ ai. Con Mận đi theo sát nút cô chủ, nhận ra sự vắng mặt của hai cậu nhỏ thì đâm ra hoảng mà nói. Ủa, con dặn hai cậu ở trên đây chơi đồ chơi rồi mà. Cô Liễu càng nghe, gương mặt càng trở nên khó coi hơn. Đôi mắt tựa hồ như có thể co giật lên vì căng thẳng. Chợt cô lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Là nó. Nói rồi cô đi thẳng một mạch mà không hề để tâm tới gương mặt đầy khó hiểu của con Mận. Nó ở đây trong lời cô nói là ai? Xong, việc hai cậu nhỏ tự nhiên không ở trong phòng mà cũng không có ở bên dưới nhà dưới, quả thật cấp bách hơn cả. Con Mận cũng thôi tò mò, nhanh chóng đi báo tin cho đám người ở còn lại túa nhau ra đi tìm. Nhưng chắc có mơ nó cũng không ngờ rằng thực chất ra hai đứa nhỏ nào có đi đâu ra khỏi phòng. Tụi nó thậm chí còn ở ngay trong cái tủ đồ. Hai đứa nhỏ run lên lẩy bẩy. Thằng Bình sợ quá còn không kiềm được mà đã tiểu luôn trong quần. Nhưng không sao tụi nó cục cựa được, càng không thể hét lên kêu cứu, bởi vì môi miệng đã bị hai bàn tay bịt chặt rồi còn đâu. Đó là chưa kể người đàn bà ngồi ở giữa hai đứa nó còn liên tục đưa gương mặt nhuốm đầy máu cùng đôi mắt sáng quắc ra áp sát vào mặt tụi nó. Nếu có một hành động nào đó khiến bà ta nổi điên lên, chắc chắn tụi nó sẽ khó lòng toàn thây. Nhưng người đàn bà này là ai? Tại sao lại xuất hiện được ở trong nhà nó, lại còn có nhân dạng gớm ghiếc như vậy kia chứ? Trong khi đó ở bên dưới, đám người ở, người nhà cậu Khiêm, cô Liễu cứ ồn ào lộn xộn chỉ vì chưa tìm thấy được hai cậu ấm. Cô Liễu thì đứng ngồi không yên, hết đi ra vườn rồi lại đốc thúc tụi nó cố gắng kiếm cho ra trước khi chuyện xấu nhất xảy ra. Chính là nó. Cô Liễu liên tục lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa đó, cho tới khi cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô bước ngược vào lại trong phòng của vợ chồng mình, nơi mà cậu Khiêm đã bỏ mạng tối qua. Cơn điên tiết mỗi lúc mỗi tiếp sức cho từng lời gào thét của cô. Mày trả con lại cho tao, còn tao mà có chuyện gì thì thằng con hoang của mày, thằng cha của mày đừng có mong mà sống yên với tao, nghe chưa? Điều bộ đức hạnh của cô trong chốc lát đã bay biến đi mất, chỉ còn một sự tục tằng cay cú. Cô chụp lấy tất cả những thứ trong tầm mắt, phang thẳng vào mỗi bức tường trống nào mà mình thấy. Mày ra đây cho tao, con quỷ cái! Cô gào lên, rồi thẳng tay cầm một chiếc bình chọi về phía trước mặt. Nhưng bất ngờ thay, nó chợt khựng lại ngay giữa không trung. Và trong sự ngỡ ngàng của cô Liễu, chiếc bình bị chọi ngược lại về phía ngay bên cạnh cô. Miệng chai vì vậy mà bắn ra tung tóe, khiến đầu cổ cô bị chảy chụa không ít. Chưa kịp định thần thì những cánh cửa sổ, cửa chính trong phòng bất ngờ bị đóng sầm lại, Khung cảnh quang đãng sáng sủa nhanh chóng bị thay thế cho một vùng tăm tối tới mức kinh dị. Cô Liễu trong lúc bàng hoàng liền bước giật lùi về phía sau, vô tình đạp vào những cái mảnh sành đau điếng. Nhưng chắc có lẽ nỗi đau ấy sẽ không là gì so với sự kinh hoàng chuẩn bị ập tới với cô. Mày kiếm tao hả? Một giọng nói âm trầm phát ra từ ngay trên trần nhà ngay lập tức khiến cô chú ý. Ở ngay trên chiếc quạt trần có một người đàn bà đang ngồi vắt vẻo trên đó, mái tóc đong đưa theo từng chuyển động của cánh quạt. Từ từ chậm dần, cho tới khi cô Liễu thật sự nhận ra được nhân dạng kia là ai. Mai, người mà cô Liễu đã gặp vào hôm qua, người tự xưng là đồng hương của cậu Khiêm đây mà. Có phải mày đã giết chồng tao có đúng không? Cô Liễu dẫu sợ hãi trước dung mạo đáng sợ từ vong hồn cô Mai, nhưng vẫn cố gắng nói cứng. Vong hồn Mai cười khẩy. Mọi điều khổ ải mà má con tao đã trải qua, tất cả đều từ nó mà ra. Tao chết thì tao phải lôi nó chết chung. Mày cũng vậy, rồi tao cũng sẽ kéo mày và hai thằng con của mày đi chung. Nói vừa dứt câu, vong hồn cô Mai lập tức lao tới siết chặt lấy cổ cô Liễu, nhấc bổng cả người cô lên. Và rồi trong cái cười khẩy đầy khinh miệt, vong hồn oán hận kia buông tay, để cho cả người cô Liễu ngã sóng xoài giữa đống miệng chai. Những vết thương cũ chưa kịp lành giờ đã có những vết thương mới. Cô Liễu cứ vậy mà đau đớn lê từng bước về phía cửa như muốn kêu cứu. Xong, bấy nhiêu làm sao đủ để làm thỏa mãn cô Mai. Cô phải trả lại cho đám người này những gì mà chúng đã nhẫn tâm làm với cô, nhất là con đàn bà trước mặt, kẻ đã trực tiếp đẩy cô đi tới cái chết. Vốn dĩ cô Mai đã định cầm hai đồng bạc mà cậu Khiêm cho để trở về quê, rồi sẽ tìm cách hỏi vay bà Năm, người má chồng hụt của mình. Xong, khi đi chưa được bao xa thì có một người đàn bà đi xe Huy Kỳ chặn đầu cô. Không cần phải giới thiệu lại lần nào nữa, cô thử biết người đó chính là cô Liễu, đi kèm theo là con Mận, người ở trung thành của cô ta. Cả hai người ban đầu ngỏ ý cho cô đi nhờ xe. Dĩ nhiên Mai nào nghĩ ngợi nhiều, cho tới khi họ chở cô đến một bãi đất trống gần kênh tàu hũ. Hóa ra con Mận đã nghe được hết mọi cuộc nói chuyện giữa cô Mai và cậu Khiêm, sau đó đem đi học lại với cô Liễu. Quá tức giận vì sự phản bội mà cậu dành cho mình, nhưng vì bộ mặt của cha mình, của gia đình mình, cô quyết định không làm cho chuyện vợ chồng xào xáo. Ngược lại, cô chọn cách chút giận lên ạ nhân tình của chồng, như thể một cái gai cần được nhổ bỏ khỏi gót chân. Suốt cả tiếng đồng hồ với sự chứng kiến của tên shopper thân tín, cô Liễu và con Mận thay phiên nhau bày ra vô số chuyện để hành hạ đánh đập cô Mai. Cho tới khi đã quá kiệt quệ, cô Mai đành chút hơi thở cuối cùng. Ấy vậy mà họ cũng nào để cho thân xác cô yên. Cô Liễu với vẻ mặt lạnh lùng lập tức kêu shopper và con Mận quăng cái xác xuống kênh để loại bỏ vết tích, không quên buộc một cục đá thật nặng vào quanh bụng của cô gái tội nghiệp. Cuối cùng nỗi bi ai của cô Mai cứ vậy mà chìm theo xác thân xuống đáy con kênh. Có ai ngờ đâu, ngày cô được tự tay trả thù lại diễn ra nhanh chóng tới vậy. Và cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào. Trong lúc cô Liễu vẫn còn đang chới với giữa cơn đau và nỗi sợ hãi tột cùng, thì bất ngờ thay, vong hồn của cô Mai đột ngột tan biến vào không khí. Chưa kịp vui mừng thì bên ngoài, con Mận đã mở tung cửa vào, bộ dạng hớt hải nhìn cô chủ của mình. Trời đất thánh thần ơi, cô Liễu, cô... Cô Liễu không có hơi sức giải thích, chỉ ra hiệu cho nó đỡ mình đứng dậy rồi mau chóng đi khỏi đây. Nhưng thay vì vậy, đột nhiên con Mận thay đổi sắc mặt, khóe môi nó nhếch lên một nụ cười lạt lẽo. Sao cô còn chưa chết hả cô Liễu? Rồi không biết từ bao giờ trong tay nó đã cầm sẵn một con dao, cứ vậy mà liên tiếp đâm vào bụng cô Liễu vô số nhát, cho tới khi mắt cô trợn trắng, hơi thở càng trở nên mong manh. Kể gương mặt đầy ma mãnh tới sát với cô Liễu, con Mận nói bằng chất giọng vang vọng như vọng từ cõi u minh. Chuẩn bị tới hai đứa con của mày, tất cả đều phải chết, hiểu chưa? Cô Liễu thừa biết kẻ đang đứng trước mặt mình, giết mình chính là được cô Mai hoán hồn nhập thể. Cô không những không tỏ ra đau đớn mà còn khe khẽ cười chua chát, miệng thốt ra những lời chủ rủa chẳng còn trọn vẹn. chết là vì mày đáng chết. Mày là đàn bà con gái mà mày hư hèn, là mày ngu. Mày vì cái mã của chồng tao nên mới chịu trao thân. Có chơi thì có chịu, mày lấy cái tư cách gì mà đòi anh ta phải chịu trách nhiệm? Cô Liễu dường như đã dồn toàn bộ sinh lực cuối cùng của mình vào một bài rao giảng cái lề thói đạo đức sai trái của cô. Để làm gì? Để khiến cô Mai điên tiết hơn chăng? Chắc là vậy. Bởi ngay khi cô Liễu tắt thở trên vũng máu, thì con Mận cũng nối tiếp bằng một vết cắt ngọt lịm nơi cổ họng. Máu cả hai hòa vào nhau, bốc lên mùi tanh nồng ngập tràn cả căn phòng. Tại sẹo lá. Bà Năm ơi! Tiếng một người hàng xóm gọi từ bên ngoài cổng nhà thương tới vô trong chỗ hành lang khiến cho bà Năm và ông Sáu không khỏi giật mình. Khi nhìn thấy bà rồi, người nọ mới tường tận kể lại một câu chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra tại nhà bà. Mà thoạt tiên nghe xong, bà đã ngất xỉu tại chỗ. Có một người shopper lặn lội chạy về tới tận sẹo lá để kiếm vợ chồng ông bà Năm, báo hung tin chuyện nhà cậu Khiêm. Nhưng tới nhà thì chỉ thấy căn nhà im hơi lặng tiếng. Nó đi vô trong thì tá hỏa tam tinh nhìn thấy ông Năm Phiến đã treo cổ tòng ten chết giữa nhà từ bao giờ. Ấy vậy mà mặt ông coi bộ cười mãn nguyện lắm. Thành ra nó càng hoảng sợ mà tá quảng bỏ chạy. Chạy làm sao không biết, vừa ra khỏi cửa đã bị một nhánh cây sứ ngã, đè trúng, làm cho phải đem đi nhà thương trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trong một ngày mà quá nhiều người nhà bà đã bỏ mạng, từ con dâu con trai cho tới chồng, hỏi sao mà bà không sốc. Cũng may là ở đó có đốc tờ y tá túc trực chăm sóc, nên lần lần bà cũng mạnh khỏe trở lại. Chỉ có điều là thần sắc vẫn còn lắm điều phiền muộn. Rồi bà hỏi tới hai đứa cháu trai của mình thì mới biết tụi nó té cầu thang. Tuy không tới mức bỏ mạng nhưng cũng còn lâu lắm mới lành lặn trở lại. Lòng bà còn xót xa hơn. Nhưng niềm an ủi duy nhất của bà chính là chuyện con của chị Mai đã bình yên vô sự. Nhìn thấy ông Sáu vui mừng ấm đứa nhỏ trên tay, thấy nó cười khúc khích, tự dưng bà lại cảm thấy lòng mình được xoa dịu muôn phần. Rồi sau đó người ta cũng tìm thấy một cái xác đàn bà trôi trên kênh tàu hũ. Khi điều tra thì mới hay, đó là chị Nguyễn Thị Mai, còn ông Nguyễn Văn Sáu ở miệt Sẻo Lá. Họ cũng kêu ông lên trình mà kể lại sự tình. Ông khóc mà như điên như dại, nhưng ngặt vì còn đứa cháu nhỏ nên ông lại cố gắng tỉnh trí mà lo cho cháu. Câu chuyện về cái chết của cô Mai sau này cũng được gã shopper bị nhánh cây sứ đè kể lại. Gã khai mình đi cùng với cô Liễu và con Mận làm sao, đã phụ giúp hai người này phi tang xác cô Mai thế nào. Rồi thế là bộ mặt của cô Liễu cũng được trưng ra. Cô viết về đàn bà con gái, dạy người ta thế nào là đàn bà thế hệ mới, thế nào là đàn bà độc lập không phụ thuộc vào đàn ông. Vậy mà cô lại dùng chính đôi bàn tay viết nên đạo lý của mình mà giết chết một thân phận cũng như mình. Người ta càng đọc lại tiểu thuyết cô viết, còn chữ cô biên thì càng khinh khi, bĩ bôi. Cuối cùng, mấy tòa soạn phải gỡ nhanh cho khỏi bị vạ lây. Về phần bà Năm, khi biết con cô Mai chính là cháu ruột của mình thì còn thương hơn. Bà đưa thằng nhỏ về chăm sóc, rồi lại cho ông Sáu xây một căn nhà sát bên đất bà, để tiện cho hai ông bà thăm nom cháu. Còn con cô Liễu thì ông bà lãnh phần chăm sóc, thỉnh thoảng cũng đưa về nhà bà Năm để chơi vài bữa. Tụi nó cũng không có hiềm khích gì với con của cô Mai. Cũng phải thôi, bởi câu chuyện năm xưa vẫn còn ám ảnh chúng kia mà. Tao cho hai đứa bay sống thì liệu bề mà cư xử. Đụng tới con tao, tao bẻ cổ tụi bay nghe chưa? Trước khi bị đẩy xuống lầu khiến cho phải nằm nhà thương, hai đứa nhỏ đang nghe người đàn bà kia răn đe như vậy. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Chúc quý vị ngủ ngon.